vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 173 chương 1720 ai là Dược Môn Tề Đô. Dương Vũ phảng phất đổi người, hung hăng nhìn thoáng qua Dược Môn Tề Đô, dùng cây quạt chỉ Dược Môn Tề Đô, vẻ mặt kiêu căng nói đến. Dược Môn Tề Đô ngữ khí nhất thời trì trệ, sau đó hiển nhiên là đè lại lửa giận trong lòng, quả thực là nặn ra vẻ tươi cười hướng về phía Dương Vũ nói đến. Ha ha, tiên hữu chớ nên tức giận, ta cũng là nhất thời có chút nóng này, ngữ khí có chút sông, còn mời tiên hữu thứ lỗi. Phủ Môn Tề Đô nói đến. Tiên hữu Dương Vũ chân mày cau lại, có chút nghi hoặc nhìn Phủ Môn Tề Đô. Phủ Môn Tề Đô hiểu ý, vội vàng nói, bất mãn tiên hữu, ta vốn là cái này viên kiểu trên tiên sơn, Phủ Môn tiên quân, hơn ngàn năm trước cái này phong thần đại chiến, ta xác thực chạy trốn một kiếp, núp ở cái này xa xôi Nam Cương địa phương, lấy ý thức trạng thái bám vào Nam Cương vu thuật truyền thừa giả huyết mạch. 3 năm trước đây ta cảm giác phong thần chi lực suy yếu, lúc này mới phát giác tình, vốn định chiếm cứ cố thân thể này, khôi phục tiên quân lực lượng, quét thiên hạ này, sau đó bài trừ tiên sơn phong ấm. Lại không ngờ, chủ nhân của cái thân thể này đúng là Miêu Cương Đại Vu Sư, một thân vu thuật thâm bất khả chắc, có thể so với tiên sơn sinh linh, cho nên nhất thời không tra, đúng là bị hắn cưỡng ép mang chỗ này, muốn tươi sống ma diệt ta ý tứ biết. Nếu không phải hắn cũng không muốn chết đi như thế, chỉ sợ ta cũng đã hồn phi phách tán. Phủ Môn Tề Đô cuồn cuộn nói đến. Dương Vũ nghe được lại phảng phất cảm thấy là thần thoại đồng dạng. Phong thần đại chiến, ý thức chi thể, phụ thân huyết mạch. Nghe rất là thần kỳ bộ dáng, nhưng là đoán chừng cũng chính là một loại năng lượng đặc thù chuyển đổi thủ đoạn. Bất quá bây giờ tình huống này xem như triệt để rõ, Dương Vũ mặt hiện lên nụ cười. Ha ha, tốt a, đã như vậy, ta liền thay giúp ngươi một chút sức lực, ma diệt đoạn kia ý thức. Dương Vũ nói đến. Sau đó hướng đi Dược Môn Tề Đô, chính đối mặt với Dược Môn Tề Đô. Tiên hữu, ngươi đây là... Dược Môn Tề Đô còn muốn nói điều gì? Lại cảm giác Dương Vũ trong mắt phảng phất là hai cái hắc động, đem linh hồn đều hút vào. Chỉ chốc lát sau, Đại Vu Sư thân thể liền mềm nhũn ngã trên mặt đất. Dương Vũ quơ quơ quạt giấy, nguyên bản không có vật gì trong không khí, chợt xuất hiện một cái vặn vẹo mặt dược. Sau đó ở Dương Vũ lắc ra khỏi trong gió, bị một mảnh kiếm khí xoắn nát. Này, liền xem như giết nhầm cũng không để ý, cùng lắm thì hai cách đều là giết, Dương Vũ nói đến. Tuy nhiên cuối cùng dược này Môn Tề Đô thân phận đi qua hắn liên tục xác nhận, nhưng là căn cứ cẩn thận ý nghĩ, Dương Vũ cũng là còn không thể nói giết chết cũng là tà ác chi hồn. Dù sao, cái này Đại Vu Thần bản thân tựa hồ cũng là không đơn giản à. Dương Vũ đi đến Đại Vu Thần bên người vươn tay đối trưởng một kích như vậy. Ba một tiếng vang giòn, Đại Vu Thần liền đột nhiên từ dưới đất làm. Ngươi đối với ta làm cái gì? Đại Vu Thần nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi lại cảm thụ một chút chính là. Dương Vũ hỏi thăm. Đại Vu Thần sắc mặt chợt biến đổi, hắn. Hắn đi đúng vậy, đi rất lợi hại an tường. Dương Vũ nói. Đại Vu Thần khóe miệng giật một cái, sau đó từ dưới đất đứng lên. Ngươi nhưng là như thế nào có thể xác định? Dương Vũ nói. Trò chuyện một chút, liền cũng liền trò chuyện đi ra. Dương Vũ chỉ trong vấn thạch này không gian cuối cùng là địa phương nào. Đại Vu Thần đảo thời cổ vu tục tàng thi địa, bị vừa kia Môn Tề Đô giết chết. Dương Vũ nói. Không sai. Đại Vu Thần gật đầu một cái. Dương Vũ không lại nói tiếp, trực tiếp nhảy vào động khẩu, chậm rãi đi về. Đại Vu Thần hai mắt một trận thất thần, nhìn một chút cửa động kia, sau đó thật dài ai thán một tiếng, cũng đi theo. Ra vấn thạch Dương Vũ cũng vì lại như vậy kinh thế hãi tục. Lại cũng là trực tiếp dùng nội lực bao vây lấy toàn thân. Gạt ra một cách một trượng vung bọt khí. Bọt lấy Dương Vũ liền trực tiếp xông lên. Ra mặt nước, Dương Vũ chính trong hồ. Dương Vũ nội lực che kín lòng bàn chân, đem mặt nước trương lực ngưng tụ đạp trên thủy đi từ từ hướng bên bờ. Bên bờ ba thiều lại là đã đem cả một đầu cá ăn đến chỉ còn cá đầu. trước kia một đầu cá lớn như thế còn phải tiết kiệm một chút nhi ăn. Có thể ăn một ngày. Nhưng là bây giờ có sư phụ. Hắn lại có thể thả ra cái bụng ăn. Ăn một bữa đến sạch sẽ. Xa xa trông thấy Dương Vũ dấm lên mặt nước đến đây. Nhất thời đứng dậy vỗ mông một cái. Dùng rộng lượng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiểu tay áo lau miệng. Vui vẻ chạy tới mép nước. Hơn nửa đoạn chân đều đứng ở trong nước. Sư phụ, ngươi đã về rồi, ngươi cái này ngốc hàng, lại không biết cùng ta lưu chút. Dương Vũ lúc này đứng ở mặt nước. Lại là có thể miễn cưỡng đập tới ba thiều đầu. Liền dùng này cây quạt nhẹ nhàng gõ một cái. Ha ha! Ai sư phụ? Chỗ ấy có con cá lớn. Ta đi cấp ngươi bắt đem lên đến ba thiều trang ngốc cười ha ha. Còn chưa cười xong. Chính là ánh mắt sáng lên. Nhìn xem dưới nước chỗ sâu nhô ra một cái hắc ảnh. Một đầu liền đâm xuống. Nhưng mà không lâu sau nhi, hắn liền lại bay ra ngoài đặt mông ngồi trên mặt đất. Sư phụ, cái này cá khí lực thật là lớn, đang khi nói chuyện. Đầu kia ba thiều trong miệng cá liền nổi lên mặt nước. Ba thiều nhất thời sững sờ. Người dưới đáy nước hạ cho dù là mở mắt, cũng là rất khó nhìn rõ đồ vật. Cái này đến trên mặt nước xem xét. Ba thiều lại phát hiện cái này cái gọi là cá. Rõ ràng chính là cái áo quần rách dưới lão đầu tử. Ai đại vu thần ra ra, tuy nhiên đại vu thần tóc tai rối bời. Áo quần rách dưới. Nhưng ba thiều đến cùng thời gian dài đi theo đại vu thần. Tuy nhiên ba năm chưa từng gặp. Nhưng trung quy là nhìn qua. Liền nhận ra. Ngươi cái này ngốc hàng. Lúc nào có thể sửa lại cái này lỗ mãng tính tình, đại vu thần dùng tiêu chuẩn miêu ngữ mắng ba thiều một câu. Trong tay còn có một đầu từ trong nước dẫn tới cá. Mắng xong ba thiều về sau. Liền trần trụi một đôi chân. Toàn thân thấp tách tách. Ngồi ở mép nước liền gặm. Xa xa đại vu sư nhóm ánh mắt cũng không tệ. Khi nhìn thấy đại vu thần về sau. Nhất thời từng cái một toàn thân run rẩy. Nhanh chóng chạy tới đại vu thần tham kiến đại vu thần. Tám vị đại vu sư kích động nhìn toàn thân chật vật. Dạ dày cao cao nổi lên. Còn gặm cá sống đại vu thần. Trong lúc nhất thời biểu lộ đều là 10 điểm thương cảm ảm đạm. Đại vu thần đợi dưới đáy nước 3 năm. Mặc cho ai cũng có thể nghĩ ra được. 3 năm này. Đại vu thần đến cùng bị cái gì tội. Diễm Linh Cơ gặp qua đại vu thần. Phù Linh Sư gặp qua đại vu thần. Diễm Linh Cơ cùng Phù Linh Sư cũng là vẻ mặt kích động đến đây. Hướng về phía đại vu thần hành một cách tiêu chuẩn vu tộc lễ nghi. A tị, a tị, tị. Một người giống là hầu tử gọi lại cực kỳ thanh âm khàn khàn truyền đến. Mọi người tránh ra một con đường. Chỉ thấy cách này nấu canh viên hầu. Chính ôm trong ngực một hũ lớn canh nóng chạy tới. Tạ ơn, ông bạn già. Đại vu thần nói đến. Hai ba miếng đem cả một đầu cá nhét vào trong miệng. Sau đó cầm lấy bình. Lục tộc. Mấy ngụm liền uống xong một hũ lớn súp nấm. Bang đương một tiếng. Đại vu thần trong tay bình rơi vào mặt đất. Ngã một cách lưa thưa nát vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 173 chương 1721. Ngươi đợi đều là tiên tiếp lấy đại vu sư liền ngồi ở kia một bên hoa hoa ới ra. Ngồi nôn trong chốc lát, lại đứng lên nằm sấp nôn. Nhổ ra đều là chút còn chưa bị tiêu hóa hài cốt. Nôn thật lâu. Đại vu sư dạ dày mới chậm rãi nhỏ xuống. Ngay sau đó đại vu sư là dở khóc dở cười. Phảng phất điên cuồng. Mọi người đứng yên lặng. Không nói gì. Duy chỉ có ba thiều. Hỏi một câu. Sư phụ. Đại vu sư đây là thế nào, là sướng đến phát rồ rồi. Dương Vũ nói đến. Sau đó cây quạt vung lên. Nhất thời mặt nước trống rỗng xuất hiện một đảo hay. Ba người ôm hết lớn bằng thủy long quyển. Đem đại vu thần cuốn vào. Ngươi bây giờ ý thức hỗn độn. Nhất thiết không thể đại hỷ đại bi, Dương Vũ nói đến. Sau đó lại vung lên cây quạt. Thủy long quyển liền soạt một tiếng tiêu tán. Ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người trên thân đều bị tung tóe một thân thủy. Dương Vũ trong lòng tự có thể minh bạch đại vu thần vì sao như vậy thất thố. hoa 3 năm thời gian cùng thượng cổ di lưu cao thủ tiến hành ý thức đối kháng. Đợi ở cái kia đen nhánh như ruột vực đồng dạng địa phương, ăn cũng là những mục nát kia hài cốt. Bây giờ nhất triều địch nhân bị diệt, tất nhiên là biểu lộ cảm xúc. Mấu chốt nhất là thượng cổ vu tộc đại thù cũng rốt cuộc là báo. Bị thủy long quyển cỏ rửa qua đại vu thần, trên thân thoạt nhìn sạch sẽ rất nhiều, trên đầu cáu bẩn đầu không thấy. Nhìn như vậy đứng lên cái này đại vu thần bất quá chỉ là cái 60 ra mặt lão giả. Nhưng trên thực tế, người đại vu sư này gia tộc thế nhưng là có trọn vẹn 200 năm chưa từng đổi qua đại vu thần. Đại vu thần bị cái này lạnh như băng hồ thủy cỏ rửa một lần, cũng coi là bình tĩnh lại. Lau mặt thủy, hướng về phía Dương Vũ ôm quyền. Tạ thiên khách ăn cứu mạng. Đa tạ thiên khách. Thay ta tộc báo huyết hải thâm cừu đại vu thần nói. Hôm nay khách là đại vu sư gia tộc. Đối với khách nhân tôn quý nhất tôn sưng. Một khi giao phó người nào, như vậy người này ở đại vu sư gia tộc địa vị liền có thể so với đại vu thần. Bên cạnh những đại vu sư kia tựa hồ cũng là minh bạch cái gì. Những cái này bình quân niên kỷ vượt qua 150 tuổi lão gia hỏa, nhưng biết không ít vu tộc bí sử. Tạ thiên khách đại ăn. Những đại vu sư kia thống nhất hành lễ nói ra. Nếu nói báo vu tộc trong truyền thuyết diệt tộc đại thủ, đối với những đại vu sư này còn có một chút xa mà nói. Như vậy cứu bọn họ đại vu thần, chuyện này cũng là chân thực ở trước mắt. Không biết thiên khách tới đây tìm ta, không biết có chuyện gì đại vu thần nói. Ở nước ngoài cách này vài tòa đảo dĩ nhiên bắt đầu làm thiên hạ loạn lạc. Ta tới tìm ngươi, liền là hy vọng ngươi có thể mang theo đại vu sư gia tộc đi đến Nam Chiếu Nam, phòng ngừa có người từ phía Nam công tới. Dương Vũ thản nhiên nói. Ở nước ngoài cách này vài tòa núi đại vu thần cao mày, trầm tư một hồi, bỗng nhiên biến sắc. Là cái này vài tòa tiên sơn là ngọn tiên sơn kia tiên nhân đại vu thần sắc mặt cũng thay đổi. Hắn chỉ biết là hơn ngàn năm trước tạo thành đại vu sư gia tộc diệt tộc chi họa. Liền chỉ là một cái tiên đảo tiên nhân thôi. Tiên đảo tiên nhân Dương Vũ nhìn một chút đại vu thần, cùng đồng dạng sắc mặt có chút biến hóa mấy cái đại vu sư. Sau đó tay cầm cây quạt lên trên chỉ. Nói ra, trong mắt bọn họ, chúng ta há chẳng phải cũng là tiên. Dương Vũ lời nói để những đại vu sư này nhóm toàn thân chấn động. Nhất là đại vu thần. Hắn vốn là cái có can đảm dùng 3 năm thời gian cùng cái này một sợi ý thức liều mạng nhân vật hung áp. Đã trải qua lớn nhất mới đầu hoảng sợ về sau. Sau đó liền có đầy bụng hào khí. Dương Vũ cũng không nói chuyện, hắn biết rõ chuyến này thành. Mang đi đại vu sư gia tộc một người cùng ta làm đồ đệ, Dương Vũ nói ra. Sau đó cầm long công sử dụng, trực tiếp một cỗ nội lực bao lấy ba thiều. Ở ba thiều kẹt loạn vũ trong, trực tiếp từng bước một đi lên không trung, cực tốc đi. Ở trong mắt ta đợi, người này há chẳng phải cũng đã là một tiên nhân đại vu sư nhóm thầm nghĩ trong lòng. Đại vu thần, ta liền cũng đi. Diễm Linh Cơ hướng đại vu thần hành lễ. Đại vu thần gật đầu, những năm này vất vả ngươi. Diễm Linh Cơ cười quay người liền đi. Không trung ba thiểu bị Dương Vũ mang theo, khua tay hai tay cơ ca ý tê. Tê hoa kêu loạn, không khỏi nhanh liền thích ứng tới, mở to hai mắt nhìn quan sát mặt đất. Nguyên lai, chim nhỏ trong mắt thế giới là cái bộ dáng này. Ba thiểu trong lòng hoan hỉ. Đúng là nhất thời nhìn ngốc. Khu rừng rậm rạp, dòng sông màu bạc, nguy nga hùng tráng cao sơn, tất cả những thứ này tất cả cũng là ba thiểu chỗ chưa từng thấy qua. Sư phụ, ta nghĩ tiếp. Ba thiểu trong mắt lộ ra quang mang. Xuống dưới Dương Vũ nhíu mày hỏi thăm. Nhảy đi xuống ba thiểu hưng phấn nói. Dương Vũ nhìn một chút bây giờ độ cao, chừng cách xa mặt đất chừng 300-400 mét độ cao. Xác định nhảy đi xuống, ta nghĩ nhảy đi xuống. Nhưng là sợ ngã chết. Ba thiểu vẫn như cũ hưng phấn, vẫn như cũ muốn nhảy. Sợ ngã chết còn muốn nhảy? Dương Vũ hỏi. Nhưng ta cảm giác lăng không chết, ta nghĩ nhảy. Ba thiểu nói ra. À, vậy liền nhảy đi. Dương Vũ nói xong vừa thu lại nội kình, trực tiếp đem ba thiều ném xuống. A, ba thiều phát ra kinh thiên động địa gào thét, trong sự sợ hãi mang theo hưng phấn, trên không trung hết sức bảo trì cái này bình ổn. Dương Vũ cười ha ha, lại cũng là hào khí vạn trượng. Thằng tiếp thu nội lực, cả người tự do rơi xuống cùng ba thiều hưng phấn bất đồng chính là, Dương Vũ may mà là giang hai cánh tay, nằm rơi đi xuống qua 300-400 mét độ cao. Nói thấp không thấp, nói cao cũng không cao lắm. Từ đỉnh điểm rơi xuống mặt đất cũng bất quá liền thời gian mấy hơi thở. Dương Vũ trước khi rơi xuống đất, thân thể tựa như cùng phiến lá cây từ từ trôi xuống. Ba thiều liền bất đồng, oanh long một tiếng nện đứt rất nhiều thụ. Bởi vì quán tính còn hướng phía trước lăn vài mét khoảng cách, lại là nện đứt rất nhiều thụ. Dương Vũ rơi xuống đất, đi đến ba thiều bên người, nhìn xem ba thiều nằm trên mặt đất, trên thân hình như có mấy cái căn chật khớp xương. Sư phụ, ha ha. Ba thiều cười cười, hắn hiện tại cũng chỉ có cười. Dương Vũ lắc đầu cười khổ, đem ba thiều trên thân xương chật khớp mạnh khỏe, trong lòng lại là càng thêm sợ hãi thán phục. Khoảng cách cao như vậy, ba thiều trực tiếp rơi xuống, vậy mà chỉ sai chỗ mấy cái cục xương, lại là mảy may hơi đoạn, liền nội tạng cũng chưa từng tổn hại. Tuy nhiên Dương Vũ đối ba thiều thể chất có hiểu chút ít, nhưng là thù ít như vậy thương tổn, Dương Vũ vẫn là không ngờ tới. Dương Vũ tiện tay ở trên thân ba thiều điểm mấy lần, sau đó dùng nội lực giúp ba thiều qua mấy lần huyết, ba thiều liền sinh long hoạt hổ đứng lên. Đa tạ sư phụ. Ba thiều nhìn bản thân thân thể, sau đó hưng phấn nói với Dương Vũ. Hắn là thực sự không có nghĩ đến, sư phụ của mình vậy mà lợi hại như vậy. Không chỉ có công phu hào, liền y thuật cũng là cực kỳ cao minh. Còn bay không bay? Dương Vũ hỏi thăm. Cái này, ba thiều ánh mắt lộ ra, bởi vì thần sắc rõ ràng có thể nhìn ra, vẫn là muốn bay. Có ít người một khi gặp gỡ yêu thích đồ vật, coi như bám vào mệnh cũng là hướng qua đem nghiện. Vẫn là không bay, không bay. Nhưng là ba thiều lại cào chắp sau ớp hàm hàm nói ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 173 chương 1722 kim cương bất hoại thần công. Dương Vũ cười cười mắng một câu ba thiều, theo rồi nói ra. Không sai, còn có chút tự chủ. Vì sư có cái công phu giao cho ngươi về sau, có thể để ngươi ở ngàn mét trở lên độ cao nhảy xuống đều không cần thụ thương. Ngươi học là không học? Ba thiều nghe con mắt là sáng lên, gật đầu liên tục không ngừng. Học vậy ngươi liền trước ghi lại tâm pháp, đem vận công lộ tuyến quen mục tại ngực. Dương Vũ nói ra, sau đó đem tâm pháp khẩu quyết dạy cho ba thiều, sau đó dùng nội lực của mình đem ba thiều tu luyện công pháp cần thiết vận hành kinh mạch lộ tuyến đều đả thông một bên, kích hoạt ba thiều thể nội một cỗ kia khí, nhưng hắn tự tin vận chuyển. Ba thiều thân thể nay đã vượt qua tại thường nhân cứng cỏi, liền xem như không ra sức nhi, đứng ở đằng kia, thân thể kia cường độ cũng là vượt xa quá một chút ngoại công hoành luyện cao thủ, đồng dạng lưới dao sắc bén khó có thể thương tổn. Mà Dương Vũ bây giờ dạy hắn lại là ngoại công phòng ngự cực hạn kim cương bất hoại thần công. Môn thần công này trên giang hồ lưu truyền có không ít phiên bản, nổi danh nhất chính là thiên trì quái hiệp lưu truyền xuống công pháp. Tu luyện đại thành về sau, có thể toàn thân trở thành màu hoàng kim, phòng ngự lực có thể so với kim thiết, vô pháp bị phá hư, bị dự là thiên hạ đệ nhất thần công. Thiên trì quái hiệp chết rồi, công pháp này bị võ học kỳ tài cổ tam thông cho học được, về sau truyền cho thành thị phi. Nhưng mà vô luận là cổ tam thông vẫn là thiên trì quái hiệp, không ngừng đều là võ học kỳ tài. Thiên trì quái hiệp là này môn kim cương bất hoại thần công người sáng lập từ không cần phải nói. Cổ tam thông đang học môn thần công này thời điểm, nay đã là cao thủ thiên hạ vô địch, nội kình thâm hậu, hơn nữa ngộ tính cực cao. Lúc này mới có thể rất mau đem cái này kim cương bất hoại thần công học được. Mà thành thị phi thì là hoàn toàn bị cổ tam thông lấy thể hồ quán đính chi thuật, đem một thân công lực truyền cho thành thị phi. Nếu để cho thành thị phi loại này không có nội tình tu luyện, sợ không phải đến 30-50 năm không được đại thành. Mà ba thiểu tu luyện kim cương bất hoại thần công ưu điểm liền ở chỗ bản thân hắn thân thể liền cùng nó cường hãn. Tu thành môn thần công này, thân thể kia cơ hồ cũng đã là bất hủ bất diệt. Đến lúc đó liền xem như Dương Vũ tự mình xuất thủ, sợ là cũng rất khó đánh tan. Khuyết điểm chính là ba thiểu thật sự là không có chút nào nội công nội tình, thậm chí liền không có tu luyện qua nội công, không có thâm hậu nội công. Muốn tu luyện thành kim cương bất hoại thần công vậy cơ hồ là không thể nào. Bởi vì cái này kim cương bất hoại thần công vốn cũng không phải là một môn thuần túy tu luyện nội công pháp môn. Tuy nhiên đối nội công tu luyện cũng có chút trợ giúp, nhưng là tiến độ lại nhiều nhất cùng nhị tam lưu nội công tu hành pháp môn không khác nhau chút nào. Càng hoảng sợ so thần chiếu kinh, thái huyền kinh vậy chờ cực hạn mạnh mẽ võ học. Bất quá cái này giải quyết ba thiểu nội lực chưa đủ biện pháp cũng không phải là không có. Muốn trước các loại cái này ba thiểu đem tinh cương không xấu thần công vận chuyển lộ tuyến quen thuộc mới được. Dương Vũ cùng ba thiểu rơi xuống mảnh này trong rừng về sau, liền ở nơi này ở. Dương Vũ cùng cường hoành nội lực, phất tay gọt vô số tấm ván gỗ, lại để cho ba thiểu chuyển đến hòn đá. Ở nơi này trong rừng dọn dẹp ra một tảng lớn đất trống, xây cái nhà gỗ nhỏ, liền này ở. Nửa tháng sau, dưới sự chỉ điểm của Dương Vũ, ba thiểu đối với kim cương bất hoại thần công vận công lộ tuyến đã là hết sức quen thuộc. Thể nội cũng là có một chút hơi yếu nội lực. Đây là thi triển kim cương bất hoại thần công nguồn năng lượng. Ba thiểu nhìn không được hào hứng dùng cái này một chút chút nội lực thi triển tinh cương không xấu thần công. Toàn thân trở thành kim sắc, nhất thời nhường hắn cảm nhận được một loại lực lượng vô địch cảm giác. Bất quá trong chớp mắt không đến, hắn liền chỉ cảm thấy đầu một choáng, mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Trên thân kim sắc cũng là chỉ một thoáng liền biến mất. Ngươi cái này khờ hàng, liền cái này tam lưu vũ giả đều không kịp nội lực còn muốn thi triển tinh cương không xấu thần công. Cũng may ngươi thân thể này khỏe mạnh, không phải vậy ngươi một lần này, nhưng không đến phế không thể. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thi triển y ra thủ đoạn, đem ba thiểu cứu tỉnh, cũng đem ba thiểu cưỡng ép thi triển kim cương bất hoại thần công lưu lại hậu di chứng cho tại chỗ chữa khỏi. Bằng không kéo dài thêm có thể sẽ trở thành kim cương bất hoại thần công duy nhất sơ hở. Ngươi cách này khờ hàng, ta lại là phải nói cho ngươi, cách này kim cương bất hoại thần công, danh xưng thiên hạ đệ nhất phòng ngự công pháp và lực lượng công pháp, uy lực tự nhiên là cường đại, nhưng là biến thái như vậy công pháp lại nhất định là có hạn chế. Dương Vũ ở ba thiểu trên đầu gõ hai lần, nói ra. Cái gì hạn chế a, sư phụ ba thiểu lung lay còn có chút mê muội đầu, nói ra. Cái này kim cương bất hoại thần công, một thân chỉ có thể sử dụng 5 lần. Mỗi một lần sử dụng, trái tim của ngươi liền sẽ vỡ ra một đường vết sách. Nước tràn đầy 5 đảo về sau, ngươi liền sẽ toái tâm mà chết. Ngươi vừa mới lại cũng đã coi như là dùng một lần, còn lại 4 lần thời cơ. Dương Vũ đem cổ tam thông lúc ấy lừa gạt thành thị phi mà nói lấy ra. Lừa gạt ba thiểu, cũng là sợ ba thiểu tùy ý thi triển cách này kim cương bất hoại thần công, ra ngoài loạn huyền diệu. A cách này, sư phụ, ngươi cách này. Ba thiểu nhất thời hoảng hồn, liền vội mở miệng. Cái gì cách này cái kia? Nhưng ngươi luyện cách này hàng đầu thiên hạ thần công, cũng đã là ngươi cơ duyên to lớn. Ngươi cũng đã biết dưới gầm trời này có bao nhiêu người vì như vậy một bộ công pháp mà đánh bể đầu. Dương Vũ gõ lại một quạt ba thiểu đầu. Ba thiểu sờ cái đầu chỉ có thể than thở. Hắn cũng cảm nhận được vừa mới trong nháy mắt đó có lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây tuyệt đối là một chút truy cầu lực lượng người truy tìm một đời đều muốn lấy được thần công. Ngươi muốn để ba thiểu hiện tại liền từ bỏ không luyện vậy cũng là không thể nào. Đáng tiếc duy nhất, cũng là một đời chỉ có thể dùng 5 lần. Hơn nữa còn bị hắn lãng phí một cách vô ích một lần. Về sau có thể đến cẩn thận một chút nhi dùng. Không đến sinh tử tồn vong trước mắt, tuyệt không thể sử dụng. Ba thiểu là thầm hạ quyết tâm. Sau đó nói lần nữa. Thế nhưng là sư phụ. Cái này tinh cương không xấu thần công kéo dài thời gian cũng là quá ngắn. Nháy mắt liền hao tổn không nội lực của ta. Nhưng là như thế nào gọi là thiên hạ đệ nhất thần công A ba thiểu tự nhiên là không ngốc. Biết được đây nhất định là nội lực của hắn chưa đủ nguyên nhân. Hắn hỏi như vậy. Đơn giản liền là muốn cho Dương Vũ giúp hắn đề bạt một lần nội lực. Hắn là biết mình người sư phụ này. Cơ hồ là không gì không thể. Hắn cái này cẩn thận nghĩ Dương Vũ há có thể nhìn không thấu. Nhất thời cười lắc đầu nói ra. Ngươi cái này khờ hàng. Ngược lại là nóng vội. Ở nơi này đang đợi ba ngày. Cho ngươi thu hai cái sư để sư muội. Liền lên đường về Trung Nguyên. Đến lúc đó giải quyết cho ngươi nội lực này vấn đề. Ba thiểu nghe xong. Nhất thời đại hỷ. Đa tạ sư phụ bất quá ngay sau đó ba thiểu lại kịp phản ứng. Sư phụ lại muốn lại thu hai cái sư để sư muội. Nhất thời ba thiểu liền vui vẻ. Sư phụ giống như phụ thân, cái này sư đệ sư muội liền liền như là tỷ muội của mình huyên đệ. Ở đại vu sư gia tộc, có thể cùng ba thiểu chơi đến cùng một chỗ người đồng lứa vốn chính là không có. Thậm chí những cánh rừng kia bên trong giã thú, trông thấy ba thiểu cũng đều là cụt đuôi chạy trốn. Liền xem như trong núi mãnh hổ cũng không ngoại lệ. Cái này khiến ba thiểu cảm thấy 10 điểm cô độc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 173 chương 1723 bắt người qua hiện nay bỗng nhiên muốn thêm hai cái sư để sư muội. Cái này khiến ba thiểu ngược lại là có mấy phần mong đợi. A nguyên lai tưởng rằng còn phải chờ thêm 3 năm ngày, lại không nghĩ tới hôm nay liền đến. Dương Vũ nghĩ nghĩ, hướng về phía ba thiểu nói ra. Ba thiểu, ngươi ba cái kia sư để sư muội đã đến, ngươi đi đem bọn hắn chộp tới. Chộp tới ba thiểu hỏi thăm. Mang tới vẫn là chộp tới. Ngươi tự mình làm chủ. Cũng đừng làm bị thương chính mình. Bằng không. Về sau cái này đại sư huyên vị trí cũng không tốt làm. Dương Vũ cười ha hả nói. Là. Đúng. Không sai ba thiểu nghe vậy. Bỗng nhiên con mắt tinh quang lóe lên. Sau đó quay đầu bước đi. Bất quá đi không bao xa liền lại nhanh bước quay đầu lại. Lại là căn bản không hỏi rõ ràng hắn những cái kia sư đệ sư muội ở nơi nào. Sư phụ. Sư đệ bọn hắn. Ở đâu a cũng là Nam Chiếu người sao Dương Vũ nói. Cũng không phải là Nam Chiếu người. Chính là người Hán. Liền ở Tây Nam phương hướng. Ba thiểu sờ cách đầu. Người Hán đã biết sư phụ. Ta đi đem bọn hắn mang đến nói xong. Ba thiểu liền nhanh chóng chạy. Thần sắc là hết sức hưng phấn. Dương Vũ lắc đầu. Cái này ba thiểu bề ngoài cùng tính cách chinh lệ quá xa. Về sau sợ là sẽ phải có không ít việc vui. 15 tuổi thân thể cao ba thu hơn 6. Dương Vũ thậm chí cảm giác. Hai ngày này bởi vì ba thiểu tu luyện kim cương bất hoại thần công. Nội lực đạt đến tam lưu vũ giả mức độ. Thân này cao tựa hồ cao hơn chút. Sợ không phải đến có 3m7. Trong rừng con đường Thiếu Vũ Thiên Mệnh Thạch Lan ba người vừa mới đi về phía trước không lâu. Bọn họ ở Nam Chiếu Trường Lâm sau bên kia tìm được một chút tin tức. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Cái này Trường Lâm sau còn có thật nhiều sự tình chưa từng nói cho bọn hắn. Vốn lấy mặt mũi của bọn hắn. Trường Lâm sau có thể cho bọn hắn một chút chỉ điểm. Liền đã coi như là không tệ. Dù sao vô luận hiện tại ba người tại Trung Nguyên tên tuổi lớn bao nhiêu. Dù cho Thiếu Vũ đã là Sở gia đại quân thủ lĩnh. Nhưng dù sao đây là Nam Chiếu địa bàn nhi. Còn dư lại manh mối bọn họ chỉ có thể tiếp tục qua địa phương khác tìm kiếm. Cái này cái gọi là Thương Long thất túc rốt cuộc là cái gì. Cuối cùng rồi sẽ là quanh quẩn ở ba trong lòng người một điều bí ẩn để. Ăn cẩn thận Thiếu Vũ bỗng nhiên vươn tay, ngăn trở Thiên Minh cùng Thạch Lan. Thiên Minh cùng Thạch Lan cũng là những mày cùng Thiếu Vũ đặt song song đứng chung một chỗ, thần sắc đề phòng. Bỗng nhiên, một trận cây cối lay động bẻ gãy thanh âm truyền vào ba người trong tai. Còn kèm theo rừng rậm bên trong một ít động vật kinh hoàng tiếng kêu. Phảng phất có một con cự thú, chính ở trong rừng cực nhanh tiến tới. Bỗng nhiên. Một bóng người từ trong rừng cây thật cao nhảy dựng lên, lại lúc rơi xuống đất, liền đã đến ba người trước mặt, văng lên một trận bụi mù. Nhưng người này đến ba người trước mặt thời điểm, ba người liền chỉ có thể nhìn thấy người này chân. Cái này, Kinh Thiên Minh há to mồm ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn trước mắt người. So Vô Song cao hơn nữa a, vừa nói, ba người liền đột nhiên lui về sau, vẻ mặt phòng bị nhìn xem người này. Dáng người cái này thật lớn người, bọn họ là chưa bao giờ thấy qua. Nhưng những năm này nhìn thấy quái sự nhi cũng nhiều, trong lòng ngược lại là cũng có chút năng lực chịu đựng. Ui, ba người các ngươi có từng trông thấy mấy cái người Hán? Ba Thiều mở miệng hỏi. Cái này đại Hán tự nhiên chính là Ba Thiều. Hắn từ trong rừng đi ra, liền đụng phải ba cái người mặc miêu tộc trang phục người, liền dự định hỏi thăm một chút. Kinh Thiên Minh ba người liếc nhau, hắn hai cái có thể nghe hiểu một đôi lời miêu ngữ, nhưng Thạch Lan lại có thể nghe hiểu Ba Thiều mà nói. Hắn ở hỏi chúng ta phải chăng trông thấy mấy cái người Hán. Thạch Lan thấp giọng đối Kinh Thiên Minh hai người nói ra. Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ mi đầu không khỏi hơi hơi nhăn nhăn, trong lòng càng thêm cảnh giác mấy phần. Ba Thiều gãi gãi cái ức, mở miệng lần nữa. Ui, tỉ tỉ, các ngươi gặp qua người Hán không có? A, không có. Ba người chúng ta từ rắc nhà trại đến, trên đường đi chưa từng thấy qua cái gì người Hán. Thạch Lan mở miệng nói ra. Tuy nhiên bị so với nàng hai cái cộng lại còn cao đại Hán gọi là tỉ tỉ, trong lòng thật sự là quái gì. Hạng Thiếu Vũ là vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn xem Ba Thiều. Kinh Thiên Minh thì là nặn ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. A, dạng này a. Ba Thiều sờ lên cái ấp, liền thả người nhảy vào rừng rậm đi. Ba người thở dài ra một hơi. Còn tốt chỉ là hỏi đường, lớn như vậy người, có thể làm ta sợ muốn chết. Kinh Thiên Minh vỗ ngực nói ra. Ngươi không có nghe Thạch Lan nói. Người khổng lồ kia hỏi là cái gì không? Hạng Thiếu Vũ biểu lộ ngưng trọng, mở miệng nói ra. Ta sao hành tung hẳn không có người biết rõ, có lẽ đối phương hỏi thăm cũng không phải chúng ta. Thạch Lan nói ra. Không thể ôm lấy loại này may mắn, chúng ta vẫn cẩn thận một chút. Mau mau đi đường, trước lúc trời tối, đi ra mảnh này cánh rừng. Hạng Thiếu Vũ nói ra. Này, ngươi à, cũng là tác chiến đánh nhiều, cả ngày vui buồn thất thường. Chúng ta ở miêu trại cũng không đắc tội qua người nào, hành tung lại rất bí ẩn, người ta làm gì tìm chúng ta? Yên nào yên nào. Kinh Thiên Minh vẻ mặt không quan trọng nói. Ngươi cái này ngu ngốc, liền không trông cậy đầu óc ngươi bên trong có thể muốn chút ý kiến hay. Hạng Thiếu Vũ giơ chân lên liền hướng Kinh Thiên Minh cách mông đạp tới. Kinh Thiên Minh lách mình né tránh, trở tay cũng là trực tiếp rút kiếm ra. Một đạo mãnh liệt kiếm khí trực tiếp bá không chém về phía Hạng Thiếu Vũ. Thạch Lan sắc mặt nhất thời đại biến, hoảng sợ nói. Thiên Minh, ngươi làm gì? Kinh Thiên Minh thực lực hôm nay bọn họ đều là biết được, tuyệt đối trên đời này nhất lưu thực lực. Một kiếm này cơ hồ ẩm chứa Kinh Thiên Minh 10 thành công lực. Trong tay càng là mặc ra thần binh mặc mi, đối với kiếm khí gia trì càng nhiều. Cho dù Hạng Thiếu Vũ lực lớn hết sức, nội kình hùng hậu, ở bất ngờ không kịp đề phòng một kiếm này phía dưới, cũng tối thiểu nhất rơi vào cái trọng thương ngay tại lúc kiếm khí này sắp chém tới Hạng Thiếu Vũ thời điểm. Hạng Thiếu Vũ lại là một cái kỳ diệu né tránh, kiếm khí sán hắn thân thể liền thiết tới. Qua thế không giảm, cùng lúc đó, Hạng Thiếu Vũ đưa tay từ phía sau lưng cởi xuống một cái hình sợi dài túi, lấy ra bên trong hai căn gậy kim loại tử, cấp tốc vặn ở cùng nhau, đúng là một cán sáng lên trường thương màu bạc. Sau đó một cái xoay người, thương ra như lọng, đi theo đạo kiếm khí kia liền tử ra ngoài. Kinh Thiên Minh cũng là thân thể thuận theo động, dẫn theo mặt mi ba bước hai bước cùng lên Hạng Thiếu Vũ. Đây là Thạch Lan trong mắt tinh quang lói lên, lập tức minh bạch cái gì. Lập tức lấy ra hai thanh bén nhọn nhỏ bé binh khí, giống như cái này phân thủy Nga mi thứ. Hai tay chấn động, liền ở Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ bên cạnh lược trận. Oanh long kiếm khí bổ vào một khỏa to hơn một người trên đại thụ, sau đó một bóng người từ trong rừng cây chui ra, Kinh Thiên Minh một kiếm kia căn bản không phải phách hạng thiếu vũ, mà là tại phách trong rừng rậm người Thạch Lan đồng tử co rụt lại. Cái này ẩn núp trong rừng rậm người, rõ ràng là vừa mới cái kia đã rời đi Khôi Ngô cử nhân, chính là ba thiểu xem thương. Hạng thiếu vũ trường thương như long, vần quanh cường đại nội kình, đây chỉ là hạng gia chiến trường giết địch thương pháp. Chỗ tinh diệu đích thật là không như trên các loại võ lâm tuyệt học, nhưng là bá đạo chỗ chí mạng, lại còn hơn vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 173 chương 1724 biến thái cử lực, nhất là hạng thiếu vũ thiên sinh thần lực. Bây giờ cũng là trải qua bách chiến, chạm giết ngàn người. Trường thương này vừa ra, càng là mang theo uy thế vô biên, nhức nhân tâm phách. Cái này phổ phổ thông thông chiến trường sát phạt thương thuật, đến trong tay của hắn, lại phảng phất giống như là cái này giang hồ tuyệt đỉnh võ học. Hắc ba thiều cũng là hét lớn một tiếng, vung động trong tay thừa nửa đoạn dưới một thung. Đối mặt với hạng thiếu vũ liền hung hăng đập tới, oanh long một tiếng, trường thương mang theo cuồng bạo nội kình, cùng ba thiểu ơ múa gốc cây va nhau. Trong nháy mắt gốc cây liền bị nổ thành mảnh gỗ vụn. Nhưng hạng thiếu vũ lại là cũng bị ba thiểu cử lực chấn động phải trực tiếp bay ra ngoài. Trên mặt lấy làm kinh ngạc, hắn vốn thiên sinh thần lực, mười mấy tuổi liền có thể dơ lên ngàn cân cử đỉnh, bây giờ càng là lực lớn vô cùng. Nhưng mà cái này cứng chọi cứng một lần, lại là trực tiếp bị trước mắt người khổng lồ này đánh bay đi. Cánh tay một trận tê dại, đầy trời mảnh gỗ vụn trong, một đạo tối tăm vô phong kiếm thẳng tắp đâm về phía ba thiểu bên hông. Ba thiểu mới vừa cùng hạng thiếu vũ cứng đối cứng một lần, hai mắt bị mảnh gỗ vụn ngăn trở, không thể tới lúc phát hiện đen nhánh mặt mi. Đang đợi trông thấy cái này mặt mi lại mấy cái, có lẽ đã đâm đến cái hông của hắn đại huyệt. Ba thiểu tự nhiên không biết cái gì yêu gian đại huyệt, nhưng lại cũng biết mình bên hông là mềm mại nhất, sợ nhất ngứa địa phương, có thể không nguyện bị người đâm như vậy một lần. Nhưng là muốn tránh né hoặc là ngăn cản đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách, ba thiểu chỉ có thể đệm đặt chân, hơi hơi chuyển động hơi có chút thân thể, dùng cái mông của mình đón mặt mi, bị hung hăng đâm một cái á trà trà. Ba thiểu chỉ cảm thấy nửa bên cái mông tê dại một hồi, mà Kinh Thiên Minh trong lòng thì là hoảng hốt, thân thể bị uốn lượn bắn ngược, mặt mi đánh đến giữa không trung, ổn định thân hình về sau mới vẻ mặt hoảng sợ rơi xuống đất. Vậy mà dùng cái mông liền chặn lại mặt mi nhất kích. Tuy nhiên mặt mi vô phong không nhọn, vốn lấy hắn bây giờ nội lực, liền xem như một khối đá bị hắn đâm trúng cũng sẽ lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng. Thế nhưng là trước mắt cái này đại hán bị mặt mi chân thực đâm một cái, lại là liền một tia huyết cũng chưa từng chảy ra. Ba thiểu bưng bít lấy cái mông vò hai lần, trên mặt cũng là giận. Các ngươi chính là ta muốn tìm mấy cái kia người hán đi. Ba thiểu cắn răng, hắn cũng không phải ngô ngốc, tương phản tâm tư đúng cực linh hoạt. Làm Thạch Lan cùng Kinh Thiên Minh hai người thì thầm thời điểm, hắn liền chú ý lưu ý. Cái này Thạch Lan nói cũng không phải là miêu ngữ. Khoảng thời gian này Dương Vũ trừ bỏ dạy hắn kim cương bất hoại thần công bên ngoài, cũng là có dạy chút trung nguyên ngôn ngữ. Tuy nhiên hắn cũng chỉ hội như vậy một đôi lời, nhưng là trung nguyên ngôn ngữ tiếng nói, ngữ điệu, hắn lại là có thể có chút ấn tượng. Cho nên hắn cũng không đi, mà chính là trong bóng tối đi theo, muốn xác định một lần. Không nghĩ tới bị Kinh Thiên Minh phát hiện. Ngươi là ai, vì sao muốn tìm chúng ta? Hạng thiếu vũ mở miệng, Thạch Lan phiên dịch. Tìm các ngươi, ta là tới bắt các ngươi. Hôm nay ta không phải phải hào hào giáo huấn các ngươi một trận không thể, tốt để cho các ngươi biết rõ về sau ai mới là đại sư huyên. Ba thiểu cả giận nói. Vậy mà đưa tay hướng bên cạnh một khỏa chừng đầu người lớn bằng sam thụ chộp tới, chỉ thấy đầu người kia phẩm chất chừng cao mười mấy mét thủy sam thụ, lại bị ba thiểu một cái cả gốc lăng lên không tốt, mau tránh. Ba thiểu câu nói kia chỉ có Thạch Lan nghe hiểu, tuy nhiên nghi ngờ trong lòng ba thiểu ý tứ, nhưng cũng đã là không kịp giải thích, chỉ có thể nhắc nhở Kinh Thiên Minh cùng hạng thiếu vũ né tránh. Kỳ thực cũng không cần Thạch Lan nhắc nhở, Làm ba thiểu tay nắm lấy cái này thủy sam thụ thời điểm, hai người cũng đã một trái một phải kẹp lấy Thạch Lan lui về phía sau, nhưng là hai người làm sao cũng không ngờ tới. Khổng lồ như vậy một khỏa cây thủy sam, lại liền như vậy dễ như trở bàn tay, bị ba thiểu cho từ dưới đất rút ra. Để cho các ngươi nhìn ta một chút lợi hại, ba thiểu ngao ngao kêu to. Cái này dài mười mấy mét theo người bình thường, chuyển đều không rời nổi cây thủy sam, ở trong tay ba thiểu, quả thực tựa như một kiện tiện tay cây gậy. Một cái vừa vặn nắm chặt, hai tay vác lên trực tiếp đối ba người vào đầu liền đập xuống không tốt. Khoái thiểm dù là ba người lui nhanh, nhưng là cái này thủy sam thụ chừng 12-13 gạo độ cao, thẳng nện xuống, bọn họ cũng không thể trong nháy mắt liền rời khỏi xa mười mấy mét, cũng chỉ có thể hướng hai bên nhiều né tránh thoáng một cái. Ba người trận thế liền bị ba thiểu cho đánh tan. Phân hai bên ha ha. Lại đến ba thiểu hưng phấn hét lớn một tiếng. Ở đại vu sư gia tộc, không ai có thể cùng hắn thống khoái như vậy so chiêu. Theo ba thiểu hét lớn một tiếng, nước kia sam quét ngang, thẳng đến bên phải Kinh Thiên Minh mà đến. Cái này chừng 2 mét cây thủy sam quan bức ở trong mắt Kinh Thiên Minh phảng phất là che khuất bầu trời đồng dạng. Vô số cành, mỗi một cây đều giống như một cây roi đồng dạng như chính mình rút tới nha nha. Cái phi muốn hay không mạnh như vậy, Kinh Thiên Minh kinh hoàng hét lớn một tiếng. Cả người nhảy lên thật cao, trong tay mặt mi phi túc múa ra kiếm hoa, đem vô số cành chặt đứt. Nhưng là trên mông lại không bảo vệ tốt, bị một cành cây quét một lần, nhất thời trên mông quần xoẹt xẹt một tiếng liền bị phá vỡ, da thịt cũng tránh không được bị lôi ra dấu đỏ, chảy ra máu. Hắc hắc, gọi ngươi đâm cách mông ta, trả lại cho ngươi. Ba thiểu thấy vậy cười lớn một tiếng, lần thứ hai đem cây thủy sam quét ngang. Người khổng lồ này lực lượng quá mức khủng bố, không thể liều mạng. Kinh Thiên Minh mượn nhảy một cái, lại là cùng hạng thiếu vũ hai người sẽ cùng. Lúc này cây thủy sam quét tới, có thể trực tiếp quét bay ba người. Hừ, cuồng long bách ảnh Kinh Thiên Minh mà nói phảng phất là khơi dậy hạng thiếu vũ đấu trí. Hắn về mặt sức mạnh cũng có chính mình tự ngạo, liền xem như mười mấy tuổi là đơn độc đối mặt Lưu Sa Vô Song Duyệt, cũng dám cứng trọi cứng đấu sức. Một phen kiếm thủ ảnh quét tới, hắn không chỉ có không tránh không né, ngược lại là sớm tiến lên, múa ra vô số thương ảnh. Ngươi Kinh Thiên Minh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể huy động mặt mi, cầm kiếm mà lên lập tức tướng. Kinh Thiên Minh ba người vậy mà lựa chọn cùng ba thiểu cứng đối cứng. Trong chốc lát, ba thiểu trên tay cây thủy sam liền bị gọt chỉ chạc cây, cũng bị hạng thiếu vũ nhất thương nện đứt một đoạn. Ha ha, dạng này ngược lại là thuận tay hơn. Đến, đem ta đầu này cũng chém mất. Trong tay cây thủy sam bị chạm vài mét, ba thiểu không chỉ có không tức giận, ngược lại cảm giác gốc cây này càng thêm tiện tay, dĩ nhiên là trực tiếp đổi một đầu, cầm trong tay hơi mảnh đầu kia, đem cường tráng giống như cái búa đồng dạng thủ căn hung hăng đập về phía hạng thiếu vũ đỉnh đầu. A, hạng thiếu vũ hai mắt đỏ thấm, đúng là lại đến một cách liều mạng. Thương nội kình cuồng chuyển, từ một bên quét về phía thủy sam thủ. Cái này mang theo nhất đại đống bùn đất thổ căn, oanh long một tiếng, thủy sam thủ căn ứng thanh mà nát. Mà hạng thiếu vũ lại rốt cuộc chống đỡ không nổi, chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, thấy không rõ phía trước. Hiển nhiên là dùng sức quá độ, thiếu vũ không thể mạnh mẽ liều mạng. Kinh Thiên Minh nhìn hạng thiếu vũ dưới chân không vững, nhất thời một phát bắt được hạng thiếu vũ sau cái cổ, đem hắn ném ra ngoài. Trước mắt người khổng lồ này thật sự là quá biến thái, mấu chốt là người khổng lồ này vũ khí cũng rất lợi hại biến thái. Nếu như là đổi kiện vũ khí, dựa vào hai bọn họ nội lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đem lực đạo theo vũ khí truyền lại đến trên người đối phương, tạo thành nhất định sát thương vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 173 chương 1725 hỏng mất Thiên Minh. Thế nhưng là đối mặt với đầu người phẩm chất hơn 10 mét đại thụ, nhiều hơn nữa nội lực, cũng chỉ là không duyên cớ bị tiêu hao, cùng lắm thì là chấn vỡ vài mét một đầu mà thôi. Kinh Thiên Minh cắn răng một cái, trường kiếm trong tay tuột tay trước người lơ lửng, mũi kiếm chỉ lấy 3 thiều. Tốc độ cao xoay tròn bách bộ phi kiếm theo kinh thiên minh quát to một tiếng. Mặt mi mang theo một trận cuồng phong bắn ra, cái này cuồng bạo lực lượng xé đứt chỗ gần đại thụ. Trên mặt đất cày ra nhàn nhạt một tầng khe ránh, uy lực này lại nhưng đã không so lúc còn trẻ kiếm thánh cái nơ. Y. E. B. Cùng nhau kém bao nhiêu, ba thiều cũng là cảm nhận được cái này nhà kiếm khí uy lực. Nhất thời cũng là cảm giác sau lưng mát lạnh. Nhưng mà hắn rốt cuộc là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vậy mà trực tiếp vác lên còn lại 7-8 mét cây thủy sam. Hướng về phía kích xạ mà đến, mặt mi liền đỉnh tới rắc rắc phần phật liên tiếp kinh người giòn vang. Cái này thủy sam thụ lập tức bị bách bộ phi kiếm kiếm ý xoắn thành vô số khối vụn hắc, gặp trong tay cây thủy sam bị xoắn nát. Ba thiểu lại cũng là ngạo khí dâng lên. Hét lớn một tiếng. Vậy mà trực tiếp vồ một cái về phía mặt mi. Đem mặt mi nắm trong tay, kinh thiên minh thấy vậy mi đầu không khỏi một đầu. Sau đó kiếm chỉ cùng nhau. Hướng phía trước hung hăng lấy chỉ. Tật theo kinh thiên minh vừa mới nói xong. Ba thiểu khó khăn lắm dùng hết toàn lực mới nắm chặt mặt mi, vậy mà đột nhiên thêm đại lực lượng. Tới phía ngoài đâm ra nửa thước. Cơ hồ đến ba thiểu lồng ngực, ba thiểu sắc mặt đại biến. Vội vàng cái tay còn lại cũng bị dùng tới. Hai tay gắt gao bắt lấy mặt mi, nhưng mà mặt mi lực đảo vô cùng lớn. Càng đem ba thiểu đỉnh bay ngược mà ra. Liên tiếp đâm cháy vài cây tráng kiện cây cối về kinh thiên minh kiếm chỉ một đài. Mặt mi lại như cùng có sinh mệnh đồng dạng. Tránh thoát ba thiểu tay. Trở lại trong tay mình. Nai nai. Rốt cuộc đem hắn cái này đáng ghét binh khí triệt để hủy, kinh thiên minh thầm mắng một tiếng. Trong lòng thực sự nghĩ mà sợ. Đồng thời cũng là sợ hãi thán phục cái này ba thiểu thân thể. Liền xem như bị cơ quan thuật cải tạo qua vô song dược. Cũng là xa xa không đuổi kịp hắc. Tiểu tử. Ngươi còn được không? Ca ca đã đem người khổng lồ kia binh khí hủy đi, hắn lực lượng tuy lớn. Nhưng cùng vô song dược không khác nhau chút nào. Kỹ xào cực yếu. Không thấy đầu người kia thô thủ làm vũ khí. Mày cũng có thể mài chết hắn, kinh thiên minh quay đầu hướng về phía hạng thiếu vũ nói ra. Nhưng mà hắn lại chỉ nhìn thấy hạng thiếu vũ cùng một bên viện hạng thiếu vũ Thạch Lan. Sắc mặt bỗng nhiên biến thành màu gan heo. Không khỏi nhìn lại. Một lần này nhìn không sao. Trực tiếp nhượng kinh thiên minh từ tại chỗ nhảy, chỉ thấy ba thiều cũng đã từ dưới đất bò dậy. Từng bước một hướng đi ba người. Thuận tiện đưa hai tay ra. Đem bên người hai khỏa đầu người thô cây thủy sam cho nhổ lên. Một tay một căn. Cái này mẹ nó cũng quá khi dễ người không đánh. Không đánh kinh thiên minh cơ hồ sụp đổ. Đối mặt với đánh không chết còn lực lớn vô cùng đối thủ. Mặc cho ai đều phải sụp đổ thiên minh. Đi ở nơi này là Thạch Lan một tiếng quát nhẹ. Kinh thiên minh quay đầu, lại là trông thấy Thạch Lan bên người đã có thất thải hồ điệp đang bay múa. Huyễn điệp độn thuật, kinh thiên minh trong mắt tinh quang lói lên. Ta làm sao quên cái này gốc giả Thạch Lan bây giờ vu thuật có thể so sánh năm đó mạnh mẽ quá nhiều, kinh thiên minh vui vẻ nói. Sau đó lập tức chạy đến Thạch Lan bên người. Chỉ chốc lát sau, đầy trời hồ điệp bay lên. Ba thiểu tại nhìn thấy cách này Thạch Lan quanh thân hiện lên đầy trời hồ điệp thời điểm. Trong lòng chính là nhận ra này môn vu thuật ở đại vu sư gia tộc. Biết cách này huyễn điệp độn thuật số lượng cũng không ít. Hơn nữa thường có người lấy ra. Ở không thể tu luyện vu thuật, ba thiểu trước mắt khoe khoang. Hiểu mà những người này không có một cách nào không bị ba thiểu bắt được đánh một trận tơi bời. Hắc hắc. Muốn chạy. Cửa nhỏ đều không có, ba thiều cười hắc hắc. Trong tay vừa dùng lực. Hai khỏa đại thụ sưu sưu phi ra. Phân biệt cắm vào trái 20 vị trí đầu mễ hòa chính 20 vị trí đầu gạo trong rừng. Sau đó mình thì là cất bước. Chạy mấy bước. Sau đó một cái nhảy lên thật cao. Hướng phải phía trước vừa người đập tới, oanh long một tiếng hạt bụi đầy trời. Ba thiều triển khai hai tay. Hướng về phía ngay phía trước. Hai tay lẫn nhau áp như vậy hung áp vỗ, nhất thời một cơn gió lớn từ ba thiểu giữa hai tay tuôn ra. Thổi hướng về phía trước ào ào ào, nhất thời khói bụi trong suốt hiện thất thải hồ điệp. Sau đó một cái xinh đẹp người từ cách mặt đất chừng một mét địa phương xuất hiện. cũng thân eo nhất chuyển, muốn hướng mặt đất đứng vững chạy trốn. Ba Thiều nhận biết chính là cái này lừa gạt đại tỷ của mình tỷ. Hắc hắc, đại tỷ tỷ, trách ngươi vận khí không tốt, ngươi hãy đi theo ta đi. Ba Thiều thấy rõ người sau đó nhất thời cười hắc hắc, khẽ vươn tay, vậy mà trực tiếp nắm Thạch Lan eo, sau đó dẫn theo Thạch Lan thật nhanh chạy. Thạch Lan ở hai viên kia đại thụ vị trí, Hạng Thiếu Vũ cùng Kinh Thiên Minh thân hình cũng bị ép đi ra. Mắt thấy Thạch Lan bị Ba Thiều bắt đi, truy Hạng Thiếu Vũ nhất thời vội la lên, hất lên ngân thương, dưới chân chạy như điên. Kinh Thiên Minh cũng là không nói một lời, dẫn theo Mặc Mi nhanh chóng hướng về Ba Thiều phương hướng đuổi theo. Ở toàn bộ cánh rừng cao nhất trên một thân cây, Dương Vũ cầm một bầu rượu, đong đưa quạt giấy, vừa uống một bên liếu lưới. Cái này khờ hàng, chiến đấu ý thức có thể à? Đối mặt ba cái trên giang hồ cao thủ hàng đầu, lại còn có thể chiếm thượng phong. Mặc dù là lấy địa lợi khéo léo, nhưng chưa từng như này súng thật đạn thật chiến đấu qua. Lần thứ nhất có thể đánh thành dạng này đã không tệ. Hơn nữa khó được là vậy mà hết sức tiến thối có độ, không sai, 10 phần không sai. Dương Vũ uống một ngụm rượu, hiển nhiên là tâm tình thư sướng hết sức. Quyền trưởng công phu, liền gọi hắn học vài môn cực kỳ cương mãnh liền có thể. Vũ khí phương diện, bây giờ xem xét, ngược lại là cái này đại xảo bất công cây gậy thích hợp hơn với hắn. Về phần côn pháp nha, Dương Vũ suy nghĩ một chút, sau đó cười ha ha, xoay người đi xuống. Trong rừng, Ba Thiểu nắm lấy Thạch Lan lao nhanh, nhưng đến cùng không dùng qua lớn khí lực, chỉ là nhượng Thạch Lan vô pháp tránh thoát mà thôi. Thạch Lan nội lực không yếu, như vậy sóc này ngược lại cũng không sao. Đem Ba Thiểu tựa hồ không có ác ý, liền mở miệng hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao muốn bắt ta? Ba Thiểu liếc nhìn Thạch Lan, cười hắc hắc, ta là ngươi sư huynh. Ta không phải muốn bắt ngươi, ta là muốn bắt ba người các ngươi sư huynh. Ngươi như thế nào là sư huynh của ta? Ta không từng nhớ kỹ có ngươi như vậy một vị sư huynh. Thạch Lan mộng, hồi tưởng một chút chính mình sư môn có hay không nhân vật như vậy, sau đó liền trực tiếp hủy bỏ. Dạng này nhân vật có tiếng tăm, nếu như sư môn thật nếu như mà có, nàng không có khả năng một tia ấn tượng cũng không có. Hắc hắc, bây giờ không phải, lập tức là vậy. Ba Thiểu cũng không nhìn Thạch Lan, một bên lao nhanh vừa nói. Một bước này của hắn bù đắp được người bình thường 4-5 bước. Một số thời khắc còn liền vượt qua mang lui. Mặc dù vừa nói chuyện, nhưng tốc độ lại là không chậm. Sắp là Thạch Lan càng thêm nghi ngờ, lại là nghĩ mãi mà không rõ. Mắt thấy bị người khổng lồ này nắm lấy khó có thể đào thoát, Thạch Lan không khỏi ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Lại hỏi, ngươi nói ngươi muốn bắt ba người chúng ta, nhưng bây giờ vì sao chỉ bắt ta một cách? Đâu không bằng đợi ở đây chờ bọn hắn. Lấy ngươi thực lực, đem bọn hắn cùng một chỗ bắt cũng là không khó. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 173 chương 1726 Dương thúc thúc hắc hắc. Ba Thiểu nghiêng nhãn nhìn xuống Thạch Lan, cười hắc hắc nói, bắt ngươi không thì tương đương với bắt bọn họ. Thạch Lan không nói, nàng chợt phát hiện cái này mới nhìn qua có chút khờ ngốc người cao to thế mà không phải bình thường thông minh. Dương Vũ ở phòng trước uống tửu, không lâu sau nhi Ba Thiểu liền thủ chảo Thạch Lan, lập tức nhảy tới Dương Vũ trước mặt. Sư phụ, người mang đến, Ba Thiểu nói ra, sau đó đem Thạch Lan ném xuống đất. Thạch Lan một tay chống đất, đứng thẳng lên, nhìn xem Dương Vũ. Dương Vũ hình dạng bất quá 21-22. Thoạt nhìn cùng Thạch Lan một kích cỡ tương đương. Nhưng là Thạch Lan suy nghĩ chuyển động ở giữa, lại là ôm quyền đầu, nói ra, Thạch Lan xin ra mắt tiền bối. Nàng tử Ba Thiểu trong lời nói đánh giá ra, người khổng lồ này đem chính mình chộp tới, cũng dẫn Thiên Minh cùng Thiếu Vũ, hẳn là người trước mắt này mệnh lệnh. Người khổng lồ này thực lực mạnh mẽ, lại là trước mắt thanh niên này đồ đệ, Thạch Lan tự nhiên không dám khinh thường. Dương Vũ lên tiếng, liền cũng không ngẩng đầu, liền không nói gì nữa. Không đại một lát sau, trong rừng cây cối lắc lư, một cán màu bạc ống thương loại sách tay mang cuồng kình từ trong rừng bắn ra, thẳng đến Ba Thiều mà đến. Ba Thiều phất tay đem trường thương đại trở về. Hai đạo nhân ảnh từ trong rừng cây chui ra. Thiếu Vũ đưa tay đem trường thương tiếp được. Thạch Lan Thiếu Vũ lo lắng nói ra. Tập trung nhìn vào, lại là trông thấy Thạch Lan yên ổn đứng ở nơi đó, trên thân không việc gì. Thiếu Vũ Thiên Minh, vị này là cách này, bằng hữu sư phụ. Thạch Lan mở miệng giới thiệu Dương Vũ, sợ hãi hai người không biết Dương Vũ nội tình. Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác cùng nghi hoặc. Sau đó đục lỗ nhìn một chút Dương Vũ, ôm quyền nói ra. Kinh Thiên Minh, Hạng Thiếu Vũ, xin ra mắt tiền bối. Dương Vũ lúc này mới ngẩng đầu quan sát một chút ba người, sau đó hướng về phía Kinh Thiên Minh cười cười, lớn như vậy. Kinh Thiên Minh nghi ngờ trong lòng, tựa hồ người trước mắt này nhận biết mình, có thể bản thân ấm tưởng, không có chút nào Dương Vũ ấm tưởng. Bất quá khi hắn tử mảnh quan sát một chút Dương Vũ trang phục, nhất thời biến sắc. Ngươi là Cầm Đồ trưởng quỹ? Kinh Thiên Minh lời vừa nói ra, Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan cũng là đồng sự trong lòng giật mình trên giang hồ. Tuy không rất nhiều người gặp qua cái này Cầm Đồ trưởng quỹ, nhưng tuyệt đối không có người chưa nghe nói qua Hàm Dương Cầm Đồ trưởng quỹ. Kinh Thiên Minh càng là bỗng nhiên kích động, liền vội vàng tiến lên hai bước, hướng về phía Dương Vũ một chân quỳ xuống. Tiểu chất Thiên Minh, gặp qua Dương thúc thúc. Một cái cùng Dương Vũ nhìn qua không lớn bao nhiêu thanh niên, quỳ trên mặt đất, gọi Dương Vũ sư phụ. Chàng diện thoạt nhìn có chút khôi hài, bất quá Dương Vũ lại là đương nhiên thụ. Hắn cùng với Kinh Pha vốn là bạn tốt, nên được Kinh Thiên Minh một bái này. Kinh Thiên Minh trong lòng vô cùng kích động, bởi vì ở Kinh Pha điểm cuối của sinh mệnh một ngày, chính là cùng Dương Vũ cùng một chỗ vượt qua. Lớn lên sau, Kinh Thiên Minh biết được rất nhiều chuyện. Lấy hắn tình huống lúc đó, cho dù là kiếm thánh cách nơ y e b tự mình xuất thủ, cũng là khó có thể đem hắn từ Hàm Dương Vương cung nghiêm ngặt thủ vệ bên trong mang ra ngoài. Ở trong đó nhất định có Kinh Pha ủy thác. Dương Vũ từ trong tay áo lấy ra một cái dây cột tóc, màu trắng tơ lụa chất dây cột tóc, mặt trên còn có gấm văn. Cái này gấm văn chính là nữ tử đa dụng, tựa hồ là từ nữ tử quần áo xé xuống một khối chất liệu, sau đó cắt may thành. Cái này dây cột tóc bất quá rộng bằng hai đốt ngón tay, dài một thước ngắn, hai đầu thêu lên thải vân hoành một bên, nhìn qua ngược lại là lộng lẫy rất nhiều, cũng khí khái hào hùng rất nhiều. Dây cột tóc là nam tử, nhất là giang hồ hiệp khách thường xài đồ vật. Kinh Thiên Minh gặp Dương Vũ lấy ra thứ này, trong lòng bỗng nhiên là không có từ trước đến nay run sợ một hồi. Cái này là phụ thân ngươi làm với ta, là mẫu thân ngươi năm đó mới quen phụ thân ngươi lúc, thân thủ từ xiêm y của mình một bên giật xuống vải, lại thân thủ xuất sắc nếp nhăn. Phụ thân ngươi thật sự là người thô hào, thường là một con dầu phát. Cái này dây cột tóc lại là một mực không dám mang, đành phải cất giấu trong người. Nhưng mà trong ngực của hắn cuối cùng cũng không phải đặc biệt sạch sẽ. Ngày đó phụ thân ngươi ở ta nơi này nhi, đánh ta cái này trong giếng nửa vời, cùng xà phòng phấn đem đầu tóc tẩy phía dưới, rốt cuộc mang hắn một lần. Hiểu lúc gần đi vì thực sự thân vô trường vật, chả không được tiền thủy cùng ta cái này xà phòng tiền, liền đành phải đem làm với ta. Dương Vũ nhàn nhạt vừa nói, Kinh Thiên Minh thân thể đã kịch liệt run rẩy lên. Phụ thân ngươi cuối cùng là phải đâm ra một kiếm kia, cho dù biết rõ một kiếm này đưa ra ngoài chỉ có thể là mạng của chính hắn. Dương Vũ nói, sau đó cầm trong tay dây cột tóc đưa tới Kinh Thiên Minh trước mặt. Mẫu thân ngươi ta không rất quen biết, nhưng phụ thân ngươi cùng ta là bạn tốt. Cái này dây cột tóc xem như hắn giữa hai người thứ đáng tiền nhất, nhưng ngươi cầm lấy đi, xem như một tiếng thúc thúc lễ vật. Kinh Thiên Minh hai tay run rẩy, đem cái này dây cột tóc nâng đi qua. Toàn thân run rẩy đã nói không ra lời. Cũng chỉ có thể hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Đem đầu hung hăng nện xuống đất. Há to miệng im ắng gào khóc lấy. Lại lúc ngẩng đầu. Đã là khuôn mặt bùn đất cùng vụn cỏ. Nước mũi cùng nước mắt ngụm nước lăn lộn cùng một chỗ. Đem vạt áo đều làm ướt. Hắn đem chính mình dây cột tóc giật xuống. Sau đó đem căn này dây cột tóc buộc lên. Sau đó hướng về phía Dương Vũ lại là phanh phanh phanh ba cái tốc đầu. Thẳng đem mặt đất đập ra cái hố sâu đến. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Đây là sự thực dập đầu, liền một tia nội lực đều vô ích. Cho dù là tập võ nhiều năm, thân thể bền bỉ, như vậy loảng xoảng bang mấy lần, tăng thêm tâm tình chập chờn lớn, tự nhiên đập kết thúc đầu, liền không đứng dậy nổi. Dương Vũ gơ gơ cây quạt, ba thiều hiểu ý, đăng đăng hai bước tiến lên, một tay lấy quỳ trên mặt đất, khom người, đầu còn cắm trên mặt đất kinh thiên minh nâng lên, đưa vào trong nhà qua. Kinh Thiên Minh một lần này cảm giác lại là ngủ cho thoải mái. Phảng phất nhìn thấy phụ mẫu. Nhưng mà bên này không phải người khác chỗ có thể biết được. Phía ngoài phòng, Thạch Lan cùng Hạng Thiếu Vũ đã có chút ngốc trệ. Bọn họ chưa từng biết rõ Kinh Pha cùng Cầm Đồ trưởng quỹ tầm đó đúng là nhận biết, cũng quan hệ cũng không tệ lắm. Không biết tiền bối muốn chúng ta đến đây cần làm chuyện gì. Hạng Thiếu Vũ thu thập một chút tâm tình, ôm quyền hỏi thăm. Dương Vũ nhìn một chút Hạng Thiếu Vũ, có nhìn một chút Thạch Lan, sau cùng lại là hướng về phía Thạch Lan mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất lại là cái gì? Thạch Lan rõ ràng cho nên theo bản năng liếc nhìn Hạng Thiếu Vũ. Đúng lúc gặp Hạng Thiếu Vũ cũng đang nhìn nàng, nhất thời hơi đỏ mặt. Nhưng thần sắc lại như cũ là lạnh lùng như băng bộ dáng. Bẩm tiền bối, Thạch Lan bây giờ không có gì trọng yếu, chỉ mong thiên hạ này có thể lâu dài an bình. Thạch Lan nói ra. Dương Vũ cười ha ha, lắc đầu, sau đó dùng quạt giấy chỉ đứng ở Thạch Lan bên cạnh Hạng Thiếu Vũ. Đây là hy vọng của hắn. Lại không phải ngươi hy vọng. Ngươi lấy hy vọng của hắn vì chính mình hy vọng. Há chẳng phải nói là. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất lại chính là hắn. Dương Vũ ha ha cười nói. Thạch Lan trên mặt nhất thời mất tự nhiên. Hạng Thiếu Vũ lại là nhìn một chút Thạch Lan, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó gãi đầu nhích miệng cười cười. Thẳng so ba thiều bộ dáng còn muốn khờ ngốc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 173 chương 1727 thu đồ để Hạng Thiếu Vũ. Sở quốc danh môn Hạng gia thiếu chủ. Càng là bây giờ sở quân chi chủ. Tuổi trẻ tài cao. Dương Vũ bỗng nhiên mở miệng hướng về phía Hạng Thiếu Vũ nói ra. Hạng Thiếu Vũ nụ cười vừa thu lại, vội vàng ôm quyền, vãn bối không dám nhận. Dương Vũ lắc lắc cây quạt nói ra, đây không phải cảm đương không dám nhận vấn đề, sự thật đã là như thế. Ngươi từ nhỏ hữu tâm quét thiên hạ này. Bây giờ theo ý của ngươi, thiên hạ này có từng tạo thanh? Hạng Thiếu Vũ nghĩ nghĩ. Nói ra, bây giờ thiên hạ này, Tần quốc mặc dù đại thế đã mất, Hiểu Chư Vương Quý quốc cùng nổi lên Phục quốc, Nam phương còn có Hưng Thịnh Hán quân, thiên hạ này vẫn còn không tính bình định. Dương Vũ cười cười nói ra, theo lời ngươi nói, cái này sở quốc quét những cái này thế lực về sau, thiên hạ này coi như rõ ràng. Hạng Thiếu Vũ nhíu mày nghĩ nghĩ, lại là thở dài lắc đầu. Vãn bối không biết. Dương Vũ cười ha ha nói ra, ngươi là cao quý sở quân thống lĩnh, lần này lại là vì sao tới cái này xa xôi Nam Cương? Đâu không phải là vì thay việc này tìm một đáp án? Hạng Thiếu Vũ sắc mặt biến, sau đó ôm quyền, không dối gạt tiền bối. Thiếu Vũ cho rằng thiên hạ này an bình, trừ bỏ trên mặt nổi các quốc gia phân tranh bên ngoài, tựa hồ vẫn còn có lực lượng xâm nhập. Không phòng nói nghe một chút. Dương Vũ nói ra. Hạng Thiếu Vũ gật đầu một cái. Sở quân cử lục chi chiến lúc, vốn đã chiếm hết thượng phong. Hiểu bỗng nhiên xuất hiện một nhóm kỳ nhân dị sĩ, tự xưng tiên thần. mặc dù bất quá hơn ngàn người, lại ở Trương Hàm Vương Ly 20 vạn tần quân tương trợ dưới, cứ thế mà ngăn trở ta mấy chục vạn Sở quân quân. Làm thủ lĩnh người tự xưng về Ảnh Đoạn Mộng, ngồi cưới tam thủ tiên hạc dị thú, thủ đoạn ly kỳ, càng hợp trong nháy mắt để cho ta mấy vạn Sở quân lâm vào băng tuyết ngập trời, hay là đao sơn hỏa vực. Thật nhưng làm là thần tiên thủ đoạn, khi đó quân ta lòng tin sụp đổ, thậm chí ngay cả ta lại cũng đã đem đối phương xem như tiên nhân. Nếu không phải cái nơ y e b tiên sinh cùng vệ trang tiên sinh ngang dọc liên thủ phá đối phương thuật pháp, quân ta tất nhiên đại bại. Vậy sau ngang dọc hai vị tiền bối truy kích lần kia Ảnh Đoạn Mộng, quân ta đắc đạo nhà Mặc ra tương trợ, bố trí quân trận, chạm cách này 1000 kỳ nhân dị sĩ, dùng bọn họ huyết mới để cho quân ta nhặt lại lòng tin, cũng làm cho Trương Hàm Vương Ly lòng tin sụp đổ, lúc này mới đại hoạt toàn thắng. Hạng Vũ đem chuyện đã xảy ra giản yếu giảng thuật một lần, đây mới thật sự là cử lục đại chiến. Bây giờ quân bên trong lưu truyền, cái này tần quốc khí số chưa hết, thượng thiên lúc này mới phát tiên nhân tương trợ. Hiểu đi qua điều tra, tất cả những thứ này sự đoan sau lưng lại có tề quốc bóng dáng, nhất là âm dương gia ở trong đó chiếm đoạt rất nhiều. Thạch Lan nói Nam Cương có kỳ nhân dị sĩ, ta liền một đường tra đến nơi này. Hạng Vũ nói ra. Thương Long Thất Túc Dương Vũ nói. Âm dương gia có người truyền tin, nhắc tới Thương Long Thất Túc. Hạng Vũ nói ra. Dương Vũ đong đưa quạt giấy, nghĩ một hồi, là gọi là cơ như tiểu cô nương đi. Hạng Vũ cùng Thạch Lan liếc nhau một cái, sau đó gật đầu nói. Tiền bối nói không sai, chính là cơ như. Dương Vũ gật đầu một cái. Âm dương gia Vân Trung quân đợi 3000 đồng nam nữ ra biển tầm tiên núi. Mấy năm sau, Trung Nguyên liền có tiên nhân xuất hiện. Các ngươi không cảm thấy trong đó có chỗ liên quan? Hạng Vũ đến. Tiền bối chi ngôn vãn bối đã từng chú ý tới. Hơn nữa theo chư tử bách ra các cao nhân dò xét, Đông Hải duyên hải phát sinh vô số thảm sự. Bây giờ đã có vô số thôn trang bi thảm giết hại. Sợ chính là những tiên nhân kia cách làm. Ngươi thật cho là bọn họ là tiên nhân? Dương Vũ hỏi. Hạng Vũ bĩu môi khinh thường, một đám đánh lấy tiên nhân ngụy trang trộm cướp mà thôi. Dương Vũ cười ha ha. Ha ha. Không sai. Một đám đánh lấy tiên nhân ngụy trang trộm cướp mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác những cái này trộm cướp thực lực mạnh mẽ, còn muốn trộm lấy cái này toàn bộ thiên hạ, nô dịch cái này toàn bộ thiên hạ. Dương Vũ nói ra. Sau đó đứng dậy. Ta không biết rõ ngươi đối với cái này thiên hạ thấy thế nào. Ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi là muốn tiếp tục chỉ huy Sở quân, làm một cái hư ảo thống nhất, vẫn là muốn san bằng cái này ý đồ cao cao tại thượng, nô dịch thiên hạ tiên nhân? Hạng Thiếu Vũ không hiểu Dương Vũ chỉ. Lại là ôm quyền nói ra. Thiếu Vũ một đời cầu, cũng không phải là cái này hư vọng bá chủ địa vị, mà là muốn thiên hạ này chân chính thái bình. Nếu kẻ xấu chưa trừ diệt, muốn thiên hạ thì có ích lợi gì? Huống hồ ta muốn chỉ có một người thôi. Nói xong, Hạng Thiếu Vũ liền nhìn Thạch Lan một cái. Thạch Lan phiết quá mức qua, không cùng Hạng Thiếu Vũ đối mặt. Dương Vũ cất bước chậm rãi đi tới, nói ra. Nhưng mà ngươi bây giờ thực lực lại là cực khó cùng những cách được gọi là tiên nhân đối kháng. Ngươi nhưng có dự định? Dương Vũ đứng vững đan sau đeo ở sau lưng, một tay đong đưa quạt giấy, mỉm cười nhìn xem Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan. Hạng Thiếu Vũ ngẩn người, Thạch Lan lại là trong mắt chợt lóe sáng, dùng cùi trỏ đảo đảo Hạng Thiếu Vũ, sau đó trực tiếp quỳ một chân trên đất, cầu tiền bối thu ta làm đồ để. Hạng Thiếu Vũ trong mắt cũng là sáng lên, đồng dạng quỳ một chân trên đất, cầu tiền bối thu ta làm đồ để. Muốn hỏi bây giờ thiên hạ này người nào thần bí nhất, cường đại nhất, phải kể là Dương Vũ. Tựu liền ngang dọc hai vị đều đã từng nói qua, hai bọn họ liên thủ liền cầm đồ trưởng quỹ một chiêu đều không thể đón lấy. Bây giờ Dương Vũ đặc biệt phái người đem hai người tìm tới. Hạng Thiếu Vũ liền biết. Tuyệt không phải chỉ là để cùng bọn hắn nói chuyện phiếm mà thôi. Mà Thạch Lan càng là đoán được. Dương Vũ khả năng muốn thu bọn họ làm đồ đệ. Bởi vì Ba Thiểu Tầng mở miệng một tiếng sư huyên ở trước mặt nàng tự xưng. Mà Ba Thiểu chính là Dương Vũ đệ tử. Dương Vũ hài lòng nhìn một chút hai người này ngược lại là một điểm liền thông. Làm đệ tử ta, ngươi cái này Tây Sở Chi Vương, liền có thể lại không làm được. Dương Vũ nói, Thiếu Vũ từ nhỏ lập chí quét thiên hạ, lại chưa từng muốn chiếm lấy thiên hạ tuy lớn. Lông chấp nhất nhân thủ liền có thể Hạng Thiếu Vũ trầm giọng nói ra. Ánh mắt kiên định. Dương Vũ cười ha ha một tiếng. Tức là như thế. Ta liền bảo các ngươi cả đời uyên ương. Làm hắn cái thần tiên quyến lữ. Hạng Thiếu Vũ nghe xong. Trong mắt tinh quang lóe lên. Vội vàng quỳ xuống. Tạ sư tôn Thạch Lan sắc mặt đỏ bừng. Cũng là hai đầu gối quỳ xuống. Tạ sư tôn tốt. Đứng lên đi. Dương Vũ gơ gơ cây quạt, một cỗ tinh thâm nổi kình đem hai người nâng lên. Thạch Lan cùng Hạng Thiếu Vũ hai người gì từng chứng kiến thần kỳ như thế cường đại thủ đoạn. Trong lòng đối người sư phụ này nhất thời kính sợ càng sâu. Hai cái này phần quyển trục. Một phần vì phương thiên hỏa kích kích pháp. Một phần vì tiêu giao du trưởng pháp cùng thân pháp. Hai người các ngươi cầm lấy đi học. Đợi thiên minh sau khi tỉnh lại. Qua hàm dương cầm đồ tìm ta. Hội khảo của ta dạy các ngươi thành quả. Dương Vũ nói. Sau đó chào hỏi một tiếng từ sớm từ trong phòng đi ra. Ở nơi đó bắt chim chơi Ba Thiểu. Liền từ từ xuyên qua cánh rừng. Đi xa. Đưa sư tôn. Thạch Lan cùng Hạng Thiếu Vũ ôm quyền trong lòng lại là một trận mừng rỡ. Bọn họ lại là tuyệt đối không ngờ tới. Có một ngày, có thể bái cầm đồ trưởng quỹ vi sư. Đây chính là một như thần thoại đồng dạng nhân vật. Cầm đồ trưởng quỹ không thường ra tay. Nhưng khi trải đại lâm cùng lão lâm, cũng đã là làm cho cả giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Mà bây giờ, bọn họ lại tựa hồ như cũng là cầm đầu người. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch một cách trong cõi u minh gánh cũng rơi vào trên vai của bọn hắn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 173 chương 1728 hàm dương thành quái nhân hàm dương thành hiệu cầm đồ có thêm một cái quái nhân. Nói hắn quái thực sự là bởi vì hắn dáng dấp quá cao quá lớn đủ để đem người dọa đến toàn thân phát run. Tiểu Lâm là có chút buồn sầu. Trong tiệm cầm đồ hai năm này để giành được lại bạch vừa thơm thóc gạo. Giống như không mấy ngày liền muốn ăn sạch. Bất quá Tiểu Lâm trong lòng cũng là. Không xét cái này người cao to, ngược lại là ra thích gấp. Tuy nhiên cái này người cao to dáng dấp khối đau đầu chút, nhưng là trên thực tế vẫn đủ thú vị. Mấy năm gần đây Lão Lâm cùng Đại Lâm cũng không nguyện ý theo nàng đánh nhau chơi. Hiện tại đổi thành người cao to. Coi như không cẩn thận xuất thủ trọng chút. Người cao to cũng có thể phòng ngự ngụ. Duy nhất cũng là Ba Thiểu. Tiểu Lâm thật không biết trưởng quỹ tại sao phải cho người cao to. Lên cách này cổ lý tên cổ quái. Nào có Tiểu Lâm kêu lên êm tai. Bất quá nghe trưởng quỹ nói. Cách này dáng dấp dọa người Ba Thiểu vậy mà chỉ có 15 tuổi. Tiểu Lâm trong lòng không khỏi vẫn là dâng lên mấy phần làm tỉ tỉ cảm giác. Bất chi bất giác Tiểu Lâm cũng làm tỉ tỉ. Nghe nói sư phụ ở Tây Viên lại cùng đại sư mấu đánh nhau, Đông Viên nhị sư mấu giống như cũng đi. Ba Thiểu ngồi xổm ở nước giếng một bên. Nhìn xem đang ở thi công phòng trước. Nhưng là lỗ tai lại là thụ thẳng tắp. Nghe Tây trong viên nhi động tĩnh. Một trận nổi công gào thét, Ba Thiểu nghe được làm sao lưới không thôi. Hai cái vị này sư mấu đều là ngoan nhân a. Không đại một hồi Dương Vũ đi ra. Thoạt nhìn là ở là có chút chật vật. Hắn vốn cho rằng thiếu tư mệnh muốn đi giúp hắn. Kết quả hai nữ trực tiếp tới cái hai đánh một. Tăng thêm trong bụng hai cái. Một mình hắn đánh bốn cái. Ăn chút thua thiệt. Cũng thật sự là bình thường. Hắc hắc, sư phụ, hai vị sư nương đối ngươi thật tốt, thiên thiên bồi ngươi luyện công. Ba Thiểu ha ha cười nói. Dương Vũ trong lòng đang là có hỏa không chỗ phát tiết. lập tức nâng lên cây quạt liền đánh. Ba thiểu xem thời cơ không đúng chạy nhanh chóng. Dương Vũ đánh hụt một cái. Lại là chỉ ba thiểu cả giận nói. Ngươi cái này ngốc hàng. Trước đó sảnh liền bất tu ngươi lấy hậu thiên thiên từ trên nóc nhà nhảy vào đến cỏ phá một khối mái ngói. Phạt ngươi ba ngày không cho phép ăn cơm ba thiểu chỗ nào quản Dương Vũ uy hiếp. Đã sớm nhảy lên cao hơn 10 mét. Trực tiếp nhảy đến hàm dương trên đường phố. Ai ba thiểu ai một tiếng. Sau đó có nhảy dựng lên. Nhìn về phía sau đầu kia đường phố. Phát hiện ba cái người quen. Ba thiểu trí nhớ có thể không kém. Nhận ra đó là sư phụ một người cháu cùng mình một đôi sư đệ sư muội. Hắc hắc ba thiểu cười ha ha. Trực tiếp bỗng nhiên khẽ cong chân. Cả người giống như đạn pháo một dạng. Nhảy cao hơn. Từ hàm dương đường phố chính, trực tiếp nhảy đến đầu thứ hai đường phố phía trước, thẳng tắp rơi vào Kinh Thiên Minh ba người trước mặt. Kinh Thiên Minh ba người bị giật nảy mình, đợi thấy rõ ba thiểu. Kinh Thiên Minh không khỏi mắng một câu. Ngươi cái này đại ngốc vóc, sao như vậy dọa người như vậy từ trên trời giáng xuống. Coi như đập không đến người. Hù đến người cũng là không tốt nha ngươi xem những cái này hốt hoảng các cư dân Kinh Thiên Minh chưa nói xong. Một cách ở quải trưởng lão thái bà từ ba thiểu bên người đi qua. Hắc! Tiểu hỏa tử! Đừng nhìn ba thiểu dáng dấp dọa người. Đứa nhỏ này có thể tốt đây. Hôm qua cứng rắn là một người lôi kéo bốn cái cày cào. Nửa ngày thời gian cho chúng ta toàn thôn đều cho chỉnh. Chúng ta đều thích hắn cái này đâu lão thái thái nói xong còn vỗ vỗ ba thiểu mu bàn tay. Đây là ba thiểu đưa tới, không phải vậy lão bà có thể với không tới. Hắn vẫn là nghe không hiểu nhiều Trung Nguyên mà nói, nhưng là một ít chuyện hắn là có thể xem hiểu sắc mặt. Đối với ba thiểu, phụ cận mấy con phố đã là không ai không biết không người không hiểu. Từ lúc ban đầu sợ hãi khẩn trương, càng về sau rất hiếu kỳ kinh ngạc. Lại cho tới bây giờ thói quen. Mọi người cũng sớm đã không sợ ba thiểu. Đây cũng là vì sao Dương Vũ luôn luôn nhượng ba thiểu ra ngoài tản bộ. Không có chuyện giúp đám thôn dân nhóm bận bịu nguyên nhân. Luôn luôn muốn để ba thiểu sớm đi dung nhập hoàn cảnh sinh hoạt. Dạng này lý niệm. Ở nơi này chiến quốc mạt niên thời kỳ. Có thể hiểu được người cũng không nhiều. Ba thiểu tự nhiên cũng nhìn ra Kinh Thiên Minh không nói cái gì lời hữu ích. Cũng là con ngươi đảo một vòng. Đưa tay liền chộp tới Kinh Thiên Minh. Kinh Thiên Minh biến sắc. Nghiêng đầu mà chạy. Nhưng mà không nghĩ tới ba thiểu mục đích vốn cũng không phải là hắn. Mà là quần của hắn. Xoẹt xẹt một lần. Kinh Thiên Minh phía sau cái mông trực tiếp bị ba thiểu tháo ra cùng một chỗ. Trực tiếp lộ ra bên trong quần đùi. Nhất thời là ngao ngao kêu to. Tranh thủ thời gian hướng cầm đồ chạy. Thạch Lan cùng Hạng Thiếu Vũ cười ha ha. Hướng về phía ba thiểu ôm quyền. Gặp qua sư huyên đối vu sư huyên hai chữ. Ba thiểu cách này vẫn là nghe hiểu. Thậm chí có thể nói. Hắn lớn nhất học trước. Cũng là sư huyên sư đệ mấy chữ này. Không cần khách khí. Sư đệ. Sư muội. Ba thiểu toét miệng cười. Run run rẩy rẩy. Dùng Trung Nguyên đang nói chuyện. Sau đó vớ ngực một cái. Về sau, có ai khi dễ? Các ngươi, tìm sư huynh. Tuy nhiên câu nói này ba thiểu luyện rất nhiều lần. Nhưng lúc nói, đến cùng đầu lưới vẫn là ở thắt nút. Bất quá Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan lại là có thể minh bạch phần tâm ý này. Lập tức nói ra, tạ ơn sư huynh, khách khí, sư phụ, các loại, các ngươi, vừa nói. Ba thiểu liền trực tiếp đạp đất. Nhảy trở về. Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan đối mặt cười khổ. Bất đắc dĩ lắc đầu. May mà cũng không đường vòng. Gión mũi chân. Vượt qua một loạt sân nhỏ phòng ốt. Nhảy tới hàm dương trên đường cái. Trực tiếp rơi vào cầm đầu ngoài cửa. Bọn họ vừa xuống đất liền trông thấy ba thiểu lần nữa nhảy dựng lên. Rơi xuống hậu viện mà đi. Xem xét vậy sửa đi thiện thêm cao phòng trước. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Đại môn này có thể không đủ ba thiểu đi. Hai bọn họ cũng không dám như vậy đường đột. Tuy nói Dương Vũ cũng thu bọn họ làm đệ tử. nhưng thấy thế nào đều giống như cái ký sanh đệ tử. Truyền chút võ học, liền không có đi quản. Mà không giống như là Ba Thiểu, thiên thiên mang theo trên người. Đối với điểm này, hai người bọn họ ngược lại cũng sẽ không là không hài lòng. Lúc này đời, chư tử bách gia hưng thịnh, cương thường luôn lý so mọi thứ đều trọng. Cái gọi là một ngày làm sư cả đời cả làm cha, câu nói này ở thời đại này cũng không phải một câu ăn không hào. Huống hồ, nhượng hai bọn họ thiên thiên đời ở bên người Dương Vũ, hắn hai chỉ sợ cũng không đợi được. Hai người mới vừa tiến vào hậu viện, một cán phương thiên hỏa kích có thể một đống phân thủy Nga mi thứ liền bắn đi qua. Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan phân biệt đưa tay tiếp được. Cầm trong tay. Lại là kiểu tóc giống như thay hai người bọn họ lượng thân định chế. Hết sức áp dụng. Binh khí tốt trong lòng hai người không khỏi một khen. Những cái kia dùng kiếm đem thiên hạ danh kiếm tống ra danh hào đến. Nhưng trên thực tế, ưu tú vũ khí chưa từng chỉ có kiếm nhất loại sư đệ. Sư muội, ta tới khảo giác các ngươi. Ba Thiểu toét miệng cười, hướng về phía mà chút đấy vấy vấy tay. Thạch Lan cùng Hạng Thiếu Vũ cũng không có gì nói nhảm. Một người thẳng kích liền bên trên. Một người khác thì là thân thể nhược thủy trung du cá. Như vậy vọt tới. Liền chạy đến Ba Thiểu khía cạnh. Lại là cũng không tiến công. Mà chính là chờ đợi thời cơ. Ngoài cửa, một cái dùng tê giải trong bao chứa lấy cái mông thanh niên đi tới cầm đồ. Xuyên thấu qua lắp ráp đại môn đi đến xem xét. Nhất thời giật mình. Bây giờ liền bắt đầu rồi vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 173 chương 1729 khảo giáo võ học kinh thiên minh không biết từ chỗ nào thuận một tấm ma bố túi. Vạch tìm tòi ngăn cản ở chính mình phía sau cái mông. Lung la lung lay liền đi vào cầm đồ. Vào cửa liền mơ hồ nghe được thanh âm đánh nhau. Trong lòng biết cái này khảo giác lại hiểu đã bắt đầu. Liền lập tức hào hứng chạy vào hậu viện. Liền Hạng ở bên hông ma bố túi rơi cũng chưa từng để ý. Bên này Ba Thiểu cùng Thạch Lan Hạng Thiếu Vũ ba người đã mở ra. Trực tiếp Hạng Thiếu Vũ trong tay phương thiên hỏa kích giống như một con du long cương mãnh hết sức đã có cương nhu có độ. Bên kia Thạch Lan thì là thân hình như có như không linh động rất nhiều. Ở cuồng bạo cương phong trong xuyên tới xuyên lui. Giống như cá lội trong nước. Cái này tiêu giao du trưởng pháp cùng thân pháp vốn là cửu chỉ thần cái hồng thất công tuyệt học thành danh một trong. Xem như giang hồ trong nhất đẳng tuyệt học. Chỉ bất quá về sau vì cùng hồng thất công võ học lý niệm khác biệt. Liền vứt bỏ không cần. Nếu là lấy hồng thất công tư chất. Đem môn công phu này luyện đến mức tận cùng mà nói. Cho dù cái kia uy lực không bằng hàng long thập bát trưởng. Nhưng một chút chỗ tinh diệu. Chỉ sợ còn muốn ở trên hàng long thập bát trưởng. Ba Thiểu ngược lại là thu thêm vài phần lực đạo. Bởi vì đây là khảo giác công phu. Cũng không phải là liều mạng tương bác. Nhưng là hắn trung quy là da dày thịt béo. Ngẫu nhiên chúng vào như vậy một hai cái. Cũng là không đại sự gì nhi. Bởi vì Thạch Lan cùng Hạng Thiếu Vũ cũng là chưa từng vận dụng toàn lực. Trong chốc lát ba người đã giao thoa mấy lần, giết mấy hiệp. Nhỏ tâm Ba Thiểu một phát miệng. Trên bàn tay bỗng nhiên hiện lên một tầng yếu kim quang. Nhất thời Thạch Lan cùng Hạng Thiếu Vũ liền cảm giác một trận áp bách. Mắt thấy Ba Thiểu nhất trưởng đối với mình phái tới, Hạng Thiếu Vũ đành phải nhấc ngang phương thiên hỏa kích cứng rắn chống đỡ. Âm vang một tiếng. Hạng Thiếu Vũ cái này trong sáng tinh cương chế tạo phương thiên hỏa kích cùng Ba Thiểu thủ trưởng đụng vào nhau. Vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Nhất thời Hạng Thiếu Vũ trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Ba Thiểu lại là liệt khai miệng rộng. Tựa hồ thập phần vui vẻ. Mấy ngày nay công phu không có phí công luyện. Cái này đại lực kim cương trưởng công. Cũng coi là luyện cách nhập môn tình trạng. Bất quá bởi vì hắn thân thể thiên phú nguyên nhân. Cho dù là mới nhập môn. Cũng đã không phải tầm thường. Ba Thiểu biết được chính mình đuổi không kịp Thạch Lan. Liền cũng không đuổi theo. May mà liền đuổi Hạng Thiếu Vũ một hồi cuồng chụp. Đáng tiếc nội lực của hắn trung quy là quá ít. Các loại nội lực sử dụng hết. Đại lực kim cương trưởng lại là không thi triển được toàn bộ uy lực. Chỉ có thể lấy từ thân lực lượng phát động trưởng lực. Bất quá cái này cũng vẫn như cũ đủ Hạng Thiếu Vũ chịu được. Chỉ thấy Hạng Thiếu Vũ là sách ngược lấy Phương Thiên Hỏa Kích, đưa lưng về phía ba thiều chạy trốn. Phương Thiên Hỏa Kích trên mặt đất vạch ra một đầu đường thẳng. A Thiếu Vũ tiểu tử này, vậy mà ở đây giao đấu bên trong, dùng ba cái này hợp mau giết chiêu thức. Kinh Thiên Minh ở phía sau cẩn thận nhìn. Chỉ thấy Hạng Thiếu Vũ hướng về phía Thiên Minh chen hạ con mắt. Sau đó thân thể đột nhiên hướng một bên khuynh đảo. Mượn Phương Thiên Hỏa Kích trọng lượng, kéo lấy bản thân thân thể. Sau đó thân thể quán tính kéo theo Phương Thiên Hỏa Kích. Xoay tròn. Hướng về phía bất ngờ không kịp đề phòng ba thiều bên hông liền đập xuống ba thiều chỗ nào tầng nghĩ vậy Hạng Thiếu Vũ lại hồi thi triển cách này hồi mã thương đồng dạng chiêu thức. Trước kia cũng là chưa từng thấy qua. Nhất thời là trong lòng cả kinh. Muốn ỉ vào tay dài chân dài. Lui bước lui lại. Nhưng vào đúng lúc này. Một mực tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác Thạch Lan bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Một đôi phân thủy Nga mi thứ. Trực tiếp điểm hướng ba thiều cái ớp không xương. Lại là sinh mệnh muốn trụ cột. Một khi bị điểm trúng. Không chết cũng phải tàn. Ba thiều đó là trên mặt bối rối. Vội vàng hai tay ôm đầu. Bảo vệ cái ớp. Nhưng là Hạng Thiếu Vũ Phương Thiên Hỏa Kích lại là không phòng được. Cũng chỉ có thể vội vàng nhảy một cái. Hạng Thiếu Vũ cũng là liền tranh thủ Phương Thiên Hỏa Kích lưới chuyển một lần. Sau đó lập tức đập vào ba thiều nơi mắt cá chân. Trực tiếp đem ba thiều cho quét ngã. Bành một tiếng nện xuống đất. Ta không phục, ta không phục, nơi này quá nhỏ. Không đủ ta thi triển. Nếu là trong rừng. Các ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Ba thiều lục tục một lần bò lên. Nổi giận đùng đùng nói ra. Liền Nam Chiếu Quốc mà nói đều bão tố đi ra. Thạch Lan nghe vậy là hì hì cười một tiếng. Vội vàng lôi kéo Hạng Thiếu Vũ cùng tiến lên trước xin lỗi. Tốt một hồi lừa mới đưa ba thiều dỗ đến vui vẻ. Tốt rồi. Làm là đại sư huyên. Liền sư đệ sư muội bản sự cũng không bằng. Bắt đầu từ ngày mai. Mỗi ngày trừ bỏ cố định hai canh giờ tâm pháp vận chuyển. Thời gian còn lại. Đều cho ta đi luyện ngoại công. Trong vòng một tháng. Nhất định phải đem ta dạy ngươi mấy môn ngoại công tuyệt học tu luyện tới tiểu thành. Dương Vũ nhìn xem ba thiều. Nghiêm nghị nói ra. Ba thiều cúi đầu. Thẳng không dám nhìn Dương Vũ. Vậy một lát liếc trộm Dương Vũ một cách bộ dáng. Giống cấp phạm sai lầm tiểu hài nhi. Thật sự là hắn chưa từng nhìn thấy qua Dương Vũ như vậy tức giận. Cúi đầu làm gì hậu sơn đập thạch đầu qua không đập xong. Không cho ngươi đắp phòng ở mới. Dương Vũ hướng về phía ba thiều quát lớn một tiếng. Nói ra. Là sư phụ. Ba thiều vẻ mặt đau khổ nói ra. Sau đó nhảy lên số trận chiến cao. Mấy lần liền biến mất trong tầm mắt mọi người chúng. Gặp qua sư phụ Thạch Lan cùng Hạng Thiếu Vũ tiến lên hai bước. Hướng về phía Dương Vũ hành quỳ lại đại lễ. Dương Vũ gật đầu một cái. Nói ra. Bất quá hơn hai tháng. Cũng đã đem hai môn này công phu luyện đến vận dụng tự nhiên tình cảnh. Khoảng cách đại thành. Cũng là không xa. Đồng thời vì các ngươi từ nhỏ ma luyện. Đối với chiến đấu kinh nghiệm 10 điểm lão đạo. Nắm giữ thời cơ 10 điểm đúng chỗ. Tử thi triển võ học lúc. Càng là có thể uy lực đề bạt mấy phần. Quả thực không sai. Tạ ơn sư phụ tán dương. Hạng Thiếu Vũ Thạch Lan nói ra. Dương Vũ gật đầu một cái. Hai người này đều xem như mang nghệ vào cửa. Dù chưa hệ thống học qua võ học. Nhưng là võ học vốn là từ trong chiến đấu đến. Hai người này chiến đấu kinh nghiệm. Vốn không cần người bình thường thiếu. Nhất là Hạng Thiếu Vũ. Chiến trận giết địch. Một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông nhân vật. Dương Vũ tiếp tục nói. Hai người các ngươi cách này ngoại công đã coi như là luyện được không tệ. Nhưng là nội công lại là thường thường. Thạch Lan từ nhỏ học ít đại vu sư gia tộc vu thuật tâm pháp. Xem như có nội công nội tình. Nhưng Thiếu Vũ nội lực. Trên cơ bản cũng là dựa vào hành quân tác chiến. Một cách tự nhiên góp nhặt. Phải không hệ thống. Vô pháp phát huy uy lực mạnh nhất. Nhưng là ngươi những cách này nội lực đã ở trong huyết nhục. chỉ cần một cái thích hợp võ học tâm pháp, liền có thể điều động ra. Bây giờ vi sư truyền cho ngươi Viêm Viêm công, nhìn ngươi khắc khổ tu hành, sớm ngày đem nội lực kích hoạt. Nếu như là thuận lợi, vi sư bảo ngươi trong vòng 3 ngày nội công đại thành, tiến vào siêu nhất lưu vũ giả tình trạng. Dương Vũ đến. Đây cũng không phải là Dương Vũ khoác lác. Cái này lông dù chưa có thể tu tập nội công. Hoặc có lẽ là. Cái này chiến quốc mạc kỳ. Nội công võ học trừ bỏ 5 tòa kia ở nước ngoài hòn đảo phía trên. Còn chưa thành hệ thống. Nhưng là hạng vũ bản thân chinh chiến nhiều năm, thể nội tự hiểu đã có tương đối nội lực hùng hậu. Mà cái này Viêm Viêm công vốn là thiếu lâm mật học, là hán phục ma thần công. Trong chốn võ lâm, bình thường là có thể được xưng là thần công. Tuyệt đối không thể coi thường. Cái này là hán phục ma thần công liền trong uy lực. Lại là một chút cũng không thể so. Bị tôn sùng vì thiếu lâm tự đệ nhất tuyệt học dịch cân kinh kém. Thậm chí còn hơn.